Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên dưới cái dạng này, hơn 100 người lực chiến một người, thế mà còn thua, gia hỏa này chính là một cái quái thai, cái kia Đỗ thiếu phủ quá mạnh, đây là quần công, như là một đối một độc chiến lời nói, sợ là ở đây chưa có người là nó địch, đây thật là một trận đặc sắc quyết đấu, đáng tiếc sau cùng rất nhiều người trực tiếp liền từ bỏ, ngươi cho là bọn họ tiếp tục đánh xuống liền có cơ hội thắng sao? Đừng nhìn Đỗ thiếu phủ nhận bát phương áp bách, nhưng có thể chèo chống đến sau cùng, nhất định là hắn. Không sai, những người tuổi trẻ kia nhãn quan đều rất không tầm thường, đồng thời làm đồng bối bên trong nhiều nhiều người, đều là tâm cao khí ngạo cực kỳ. Nếu không phải là chân chính khó mà địch nổi, bọn hắn làm sao lại cam nguyện từ bỏ. Đỗ thiếu phủ, lấy sức một mình lực áp quần hùng, Vũ Thanh thần quốc đồng bối bên trong, không người có thế địch. Mọi người đều đang bàn luận, vì Đỗ thiếu phủ thực lực cảm thấy hoảng sợ cùng lúc, cũng có một chút bất hữu cường giả nhìn ra vấn đề nơi mấu chốt, chính như những người này nói. Những cái kia trảm chân hậu kỳ người, sở dĩ sẽ trực tiếp từ bỏ đánh nhau chết sống, cũng không phải là bọn hắn có cái gì khác tâm tư, mà là nhìn ra Đỗ thiếu phủ đã tất thắng. Tại cái kia tấn mãnh công kích phía dưới, liền xem như tất cả mọi người có thể kiên trì đến sau cùng, cũng đều là bị quét ngang hạ tràng. Hư không bát quái, thanh long thân thế, tử lôi huyền đỉnh cái này ba đại khủng bố thủ đoạn, bất kỳ một cái nào lấy ra, đều có thể trực tiếp nghiền ép cùng cảnh giới cường giả. Huống chi lúc này ba cái đều xuất hiện. Càng là đáng sợ đến làm cho người tê cả da đầu. Nếu như không phải có biện pháp thì chân khí cái này hấp dẫn cực lớn đang chống đỡ, sợ là sớm đã có người không nguyện ý đánh nữa, dù sao bị trúng vào lập tức, tuyệt đối không phải cái gì tốt chịu sự tình. Ngao rống, giữa không trung, Đỗ thiếu phủ giữa cổ họng lần nữa phát ra một tiếng chấn thiên động địa long ngâm, đem hư không rống đến sụp đổ. Chợt, một trận thanh kim sắc quang mang lập lòe mà qua, thanh long thân thể biến hóa. Khôi phục thanh niên áo bào tím lúc đầu bộ dáng, ngạo nghễ đứng ở trời mưa phía trên, xoạt, hô hô, hư không bát quái tại của hắn khống chế dưới, chậm rãi từ từ tiêu tán. Mà trên không trung sông ngang lướt dọc chính tôn tử lôi huyền đỉnh, cũng là riêng phần mình gào thét một tiếng, bay trở về bên thân, bị Đỗ thiếu phủ thu hồi. Rốt cục vẫn là thắng, Đỗ thiếu phủ khóe miệng nổi lên một sợi ý cười, hắn quả thực vui vẻ đến sắp nhảy dựng lên. Trên thực tế, hắn cũng không phải là như có ít người nói tới nhẹ nhàng như vậy, cứ việc đang thi triển ra tam đại chí cường thủ đoạn về sau, đã đứng ở bất bại địa phương, nhưng nếu như những cái kia đối thủ từ đầu đến cuối toàn lực ứng phó, thậm chí là liều mạng đánh nhau lời nói, hắn muốn đem tất cả mọi người từng cái đánh ngã dưới, còn cần hao phí cực lớn khí lực, đến loại kia hoàn cảnh, chính mình mặc dù sẽ thắng, kết quả cũng sẽ tiêu hao đến cực hạn. Cùng lúc trước cùng thôn thiên ma lang nhất tộc cái kia lão giả tranh đấu về sau tình huống kém gần giống nhau, bất quá cũng may, rất nhiều người nhìn minh tình huống về sau, dứt khoát buông tay, để hắn tồn tục không ít khí lực, nhưng liền xem như dạng này, lúc này Đỗ thiếu phủ cũng là tiêu hao quá lớn, nhục thân cùng nguyên thần đều có không nhẹ bị thương, người trẻ tuổi này, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Trận địa ngoại mặt, thần hoàng Vũ Thái Viêm ngồi cao bên trên thủ, sắc mặt nhộn nhạo lên nồng đậm nụ cười. Hắn mắt thấy cái kia sừng sững đứng trên bầu trời thanh niên áo bào tím, mang theo vô tận vui mừng chi tình, cái kia ánh mắt, phản phất không phải tại nhìn chính mình sư đệ, mà là tại nhìn một vị hậu sinh. Chương 2866, Thần Hoàng Chi Vị. Hi hi. Lão cha thắng á, Đỗ Tiểu Lân hưng phấn đến đập lên bàn tay, khoa tay múa chân. Ta đã sớm nói, lão cha thực lực, khẳng định so với bọn hắn cộng lại còn mạnh hơn, Đỗ Tiểu Hoàng thì là đầu thẳng điểm. Cùng con gà nhỏ mổ gạo giống như, thiếu phủ thúc thật đúng là mạnh a. Luôn có một ngày, ta muốn giống như hắn mạnh, Đỗ tiểu bá song đồng thả ra tinh quang, nhìn lấy trên không trung cái kia áo bào tím bóng dáng, trong lòng nổi lên một cổ ý khí. Đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, liền cái này ba cái tiểu gia hỏa đối với Đỗ thiếu phủ lòng tin đủ nhất, bọn hắn nhiều năm như vậy đi theo chính mình lão cha, thiếu phủ thúc cùng nhau đi tới, chứng kiến quá nhiều kỳ tích. Phản phất không có cái gì sự tình có thể đem hắn chân chính làm khó, thế là tại nhìn thấy kết quả cuối cùng thời điểm, ba cái tiểu gia hỏa cứ việc cao hứng bừng bừng, nhưng cũng chưa biểu hiện ra như thế nào chấn kinh, tự hồ hết thảy đều tại bọn họ dự đoán bên trong. Ngược lại là Âu Dương Sản, chỉ có thể là vuốt ve trần bóng trán đầu, thâm biểu không thế nào. Năm đó đến đây tam thập tam thiên, Đỗ thiếu phủ vốn là dự định chỉ đem ngôi sao nhỏ cùng Đỗ tiểu yêu rời đi thần võ thế giới. tại nàng cường thế yêu cầu phía dưới, mới bị cùng một chỗ mang theo tới, tùy hành còn tăng thêm mấy cái tiểu gia hỏa. Khi đó, mình cùng hắn ở giữa thực lực liền đã rất là không nhỏ, mà bây giờ, loại này khoảng cách càng thêm khủng bố. Cái này, để Âu Dương Sản có chút không thể làm gì, không biết rõ như thế nào mới có thể nhanh chóng bổ khuyết kém như vậy cách, không nên bị hạ xuống quá nhiều. Cái này tiểu tử, quả nhiên phong thái siêu nhiên. Một cái khác một bên, Khuất Đao Tuyệt cũng là cười, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, không được địa điểm đâu. Hắn tương lai thành tựu, tuyệt đối là muốn vượt qua chúng ta, đặt chân tọa vong cảnh giới. Long Tam cũng là gật đầu, trong đôi mắt tinh quang lộ ra, nghiêm túc nói rằng. Mà tại mấy người kia bên cạnh một bên, Vũ Ngọc Tiền thì là một gương mặt mo cười đến cùng bông hoa giống như, cao hứng bừng bừng. Lão phu đồ đệ, tuyệt đối không phải là bình thường hạng người. Hắn sờ lấy chòm râu của mình, tuổi già an lòng, tâm lý vô cùng vui vẻ. Đỗ Thiếu Phủ thủ thắng, làm sư phụ hắn, tự nhiên cũng là cảm thấy mặt mũi có quan. Huống chi, bây giờ cái này vậy kết quả, không phải đúng là bọn họ chỗ có người muốn lấy được a? Bên ngoài sân, ngoại trừ Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam, Vũ Ngọc Tiền bọn người bên ngoài, đến từ thần quốc các lớn thế lực người, lúc này cũng là từng cái cảm khái không thôi. Ai có thể nghĩ tới, cái này Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là thắng. Gia hỏa này thật là đáng sợ, cùng cảnh giới bên trong gần như vô địch. Ta hoài nghi, liền xem như trảm chân viên mãn tu vi người cùng hắn một trận chiến, cũng phải rất nhanh bị đánh nằm sấp bên dưới. Của hắn thực lực liền xem như đặt ở tam thập tam thiên bên trong siêu cấp thế lực thế hệ sau bên trong, cũng coi là thủ công nhất chỉ. Đỗ Thiếu Phủ cái này tên, có lẽ tương lai sẽ truyền khắp toàn bộ vô thượng thường dung thiên. Truyền khắp toàn bộ vô thượng thường dung thiên a. Có lẽ một ngày nào đó, toàn bộ tam thập tam thiên đều sẽ có truyền thuyết của hắn cũng không nhất định. Đám người đều tại sốt ruột nghị luận, ánh mắt đều là tập trung ở cái kia sừng sững đứng trên bầu trời thanh niên áo bào tím trên thân. Tại Đỗ Thiếu Phủ ngay từ đầu nhận lãnh đệ nhất thời điểm, ai cũng không dám tin tưởng hắn thật có thể thắng bên dưới hơn 100 người liên thủ công kích. Đây không phải chính thường nhân có thể làm được, nhưng lúc này kết quả lại là làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Ai, chúng ta pháp tắc chân khí không có đi. Bỗng nhiên, có người thét dài một tiếng, ẩn chứa tố không hết ai oán chi tình, dẫn tới một trận cười vang. Có thể tham dự sau cùng một trận chiến người, chỉ chiếm cực trình diện số rất ít. Lúc trước Tử Hồng thần tướng tuyên bố tỷ thí quy tắc, nhà mình thế hệ sau lại tiến vào sau cùng một vòng về sau. Bọn hắn đều cho rằng chuôi này pháp tắc chân khí cơ hồ là vật trong bàn tay. Nhưng bây giờ, con vịt đã đun sôi bay, từng cái tâm lý vô cùng phiền muộn, quả thực chính là theo trong lòng đào đi một miếng thịt đồng dạng đau. Ta tuyên bố, cuối cùng tỷ thí, Đỗ Thiếu Phủ thắng. Lúc này, Tử Hồng thần tướng Hạ Mạnh Trường lần nữa phi thân lên, đứng ở trong không trung, cao giọng nói rằng, theo thanh âm này hạ xuống, trong sân cũng là cấp tốc yên tĩnh trở lại, phía dưới hơn 100 tên tuổi trẻ thế hệ sau, chẳng lẽ ngửa đầu nhìn về phía không trung, nhìn lấy cái kia thanh niên áo bào tím trong ánh mắt, mang theo cảm khái, kính sợ, không biết, cái kia sau cùng chỗ tốt đến tột cùng là cái gì, sợ là chỗ tốt kia sẽ phi thường khủng bố đi. Thật là khiến người ta mong đợi a. Theo ta đoán chừng, chí ít cũng là thượng phẩm pháp tắc chân khí tầng thứ, hoặc là không sai biệt lắm giá trị bảo vật. Một mực giấu đến bây giờ, chắc chắn sẽ không kém là được. Có thể khẳng định một điểm là, nó giá trị hẳn là sau 100 kiện sơ phẩm pháp tắc chân khí cộng lại còn muốn dọa người. Tất cả mọi người ánh mắt, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Vũ Thanh Thần Hoàng vị trí, muốn xem hắn lộ ra vậy cuối cùng chỗ tốt. Sư huynh, sư huynh. Đỗ Thiếu Phủ cũng là hấp tấp từ trên bầu trời vọt xuống tới, bá một tiếng chính là đến Vũ Thái Viêm trước mặt, một đôi con ngươi nheo lại, cười hì hì mà nhìn xem hắn. Nhìn thấy dạng này một phương tình cảnh, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong bọn người, đều là nở nụ cười khổ. Đỗ Thiếu Phủ gia hỏa này, còn thật là vì bảo vật, liền hình tượng đều không tùy tùng chú ý a. Ngươi đừng vội, Vũ Thái Viêm nhẹ nhàng nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút, sau đó đứng dậy, chỉ gặp hắn chậm rãi đi về phía trước hai bước. Nhìn quanh không trung, cất giọng mở miệng, đối trình diện tất cả thế lực nói ra, hôm nay mời chư vị trình diện. Mục đích chính là để thần quốc nội tất cả kiệt xuất thế hệ sau công bằng một hồi, bất kể là ai, chỉ cần thắng sau cùng khiêu chiến, liền có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất. Tại Vũ Thái Viêm nói chuyện trong lúc đó, toàn bộ cự đại thần cung quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người phát ra một điểm âm thanh. Bọn hắn đều biết rõ, đây là đã nói trước quy tắc, đạt được hạng nhất người. Nhất định phải lấy sức một mình khiêu chiến mặt khác 100 người đứng đầu, đồng thời tại chiến thắng tình huống dưới, mới có thể thu được cuối cùng khen thưởng. Đây hết thảy đều rất công bằng, đồng thời vì để cho thừa bên dưới người toàn lực xuất thủ, càng là lấy ra 100 kiện pháp tắc chân khí dạng này thiên đại dụ hoặc, đến thúc đẩy rất nhiều thế hệ sau dốc sức mà chiến, cho nên này lúc, mọi người ở đây tất cả đều dựng lên lỗ tai, muốn nghe được thần hoàng sẽ như thế nào nói là, cái kia chỗ tốt lớn nhất, lại đến cùng là cái gì? Vũ Thanh thần hoàng nói, ngừng lại một chút, quét mắt một lần quanh không trung, tiếp theo lại nói, Đỗ Thiếu phủ nhận lãnh hạng nhất, điểm này không người phản đối, mà hắn sau cùng lại chiến thắng tất cả mọi người, cho nên cái kia chỗ tốt lớn nhất, tự nhiên chính là về hắn. Nói đến đây, vô số người đều có chút khẩn trương, cảm giác chính mình trái tim ức chế không nổi bắt đầu đập mạnh, chẳng những là các lớn thế lực người, liền liền ba đại thần tướng, còn có thần quốc một số còn lại cao tầng, đều có cảm giác giống nhau. Mỗi người đều ngừng lại hô hấp, lặng lặng lắng nghe Vũ Thái Viêm lời nói, muốn nghe được cái kia sau cùng kết quả. Vũ Thái Viêm mắt thấy tình cảnh như vậy, trong hai mắt nở rộ thần huy, thét dài nói, ta tuyên bố, kể từ hôm nay, Đỗ Thiếu Phủ chính là Vũ Thanh thần quốc tân nhiệm thần hoàng. Câu nói này vừa ra, giống như một đạo kinh lôi nổ vang tại bên trong đất trời, tùy theo mà đến, là trong tràng càng thêm tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mỗi người đều trợn tròn mắt. Từng cái mắt hạt châu đều hận không thể muốn trừng đi ra, hồi lâu sau, mới có người không thể tưởng tượng nổi vuốt vuốt lỗ tai, sau đó hướng bên cạnh một bên người ném đi hỏi thăm ánh mắt, muốn chứng minh chính mình có nghe lầm hay không. Đi qua một phen sau khi xác nhận, bọn hắn vừa rồi biết rõ, vừa rồi nghe được hết thảy đều là thật, cũng không phải là ảo giác. Một thoáng trong thời gian, lớn như vậy trên quảng trường bạo phát trước nay chưa có huyên náo thanh âm, Đỗ Thiếu Phủ. Đời tiếp theo thần hoàng. Ta thật sự không có nghe lầm sao, làm sao lại như vậy? Khó nói cái này là vậy cuối cùng khen thưởng a, thần hoàng đang lúc thịnh niên, vì sao muốn lúc này lui dưới, đem hoàng vị truyền cho Đỗ Thiếu Phủ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mọi người ở đây tất cả đều kinh hãi đến tột đỉnh, đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới, Vũ Thanh thần hoàng sẽ làm ra dạng này một cái quyết định tới. Tới lúc này, ai cũng không còn đi chú ý cái này đến cùng phải hay không cái kia lớn nhất khen thưởng. Bọn hắn chỉ muốn làm rõ ràng, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao bọn hắn vị này chính vào thịnh niên thần hoàng bệ hạ, đột nhiên muốn truyền ngôi cho người khác, đồng thời còn không phải một cái hoàng thất thế hệ sau. Trong đám người, Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao, Vũ Thừa Hy chờ bảy vị hoàng tử công chúa, đều là cảm thấy không nói gì. Tử Hồng thần tướng Hạ Mạnh Trường, Vân Linh thần tướng Đoạn Bách Xuyên, Đế Võ thần tướng Hoắc Nguyên Khôn ba người này cũng không ngoại lệ, cả người đều ngẩn ở đây đương trường. Một câu cũng nói không nên lời, lão cha muốn làm thần hoàng, ta. Ta không phải đang nằm mơ chứ, Khuất Đao Tuyệt bọn người sau lưng, nhỏ Kỳ Lân hung hăng dụi dụi con mắt, thả ra hào quang, gương mặt khó có thể tin. Đây là cái gì tình huống a, ta có chút choáng. Đỗ Tiểu Hoàng cũng mắt to chớp, nhãn quan thẳng tắp tại Vũ Thái Viêm cùng Đỗ Thiếu Phủ ở giữa vừa đi vừa về băn khoăn lấy. Xem ra, chúng ta tại Tam Thập Tam Thiên cũng sắp có căn cơ a. Đỗ Tiểu Bá chật chật lưỡi, như là mà nói. Ba cái tiểu gia hỏa bên thân, Âu Dương Sản tuyệt mỹ trên khuôn mặt mang theo nói không hết vẻ khiếp sợ, cùng ba cái tiểu gia hỏa đồng dạng, cảm giác mình não tử tựa hồ có chút choáng. Thần hoàng chi vị, truyền cho ta. Đỗ Thiếu Phủ cũng là ngớ ngẩn, cứ như vậy bình tĩnh đứng tại Vũ Thái Viêm bên thân, kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, nghi vấn trong lòng hắn, không thể so với bất cứ người nào tới ít. Vũ Thái Viêm nói tới lời nói, khiến cho hắn một điểm tâm để ý cũng không có chuẩn bị, quá mức đột nhiên. Này lúc Đỗ Thiếu Phủ tâm lý cùng ở đây tất cả mọi người đồng dạng, cảm giác vạn phần không hiểu thấu, một đầu sương mù, các ngươi không có nghe lầm, Vũ Thanh thần hoàng chi vị, từ hôm nay trở đi để cho Đỗ Thiếu Phủ tiếp nhận. Kế nhiệm điển lễ, tùy ý cử hành, đối mặt với đám người vô tận nghi vấn, Vũ Thái Viêm cũng không có giải thích cái gì, chỉ là trọng thân một lần, hắn một câu sau khi nói xong, liền ngược lại đối với Đỗ Thiếu Phủ, còn có ba đại thần tướng cùng bảy vị hoàng tử công chúa bọn người nói. Các ngươi đi theo ta, lập tức, Vũ Thái Viêm chính là dẫn theo Đỗ Thiếu Phủ, Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao, Hạ Mạnh Trường, Đoạn Bách Xuyên bọn người, trực tiếp từ biến mất tại chỗ mà đi, rời khỏi nơi này. Mà Vũ Ngọc Tiền, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam bọn người, cũng là cùng nhau rời đi. Hiểm này bên ngoài, Hạ Tri Hinh, Đoạn Dập Tông, Hạ Tri Bạch, Hoắc Hữu Quan chờ thần quốc cao tầng thế hệ sau, cũng bị cùng nhau gọi đi, nguyên chỗ. Cũng chỉ thừa bên dưới rất nhiều từ thần quốc các nơi mà đến thế lực người, mỗi người cho tới bây giờ còn không có từ cái kia cự đại trong lúc khiếp sợ thông thả lại sức. Mọi người không ngừng thảo luận thần hoàng cái này một hạng quyết định, đây tuyệt đối là một cái nặng cân tin tức, đủ để kích thích toàn bộ thần quốc chấn động. Ai đều biết rõ, bây giờ Vũ Thanh thần quốc chính như mặt trời giữa trưa, mà thần hoàng bệ hạ cũng chính vào thịnh niên. Năm đó bảy đại thần tướng phủ cùng tuyệt linh thánh địa mưu đồ phản loạn, trực tiếp liền bị mấy ngàn bất hủ cường giả nghiền ép mà qua, thần quốc thực lực chưa từng có cường đại, cho dù là đối đầu một số không kém thánh địa, cũng không kém chút nào. Kể từ đó, đừng nói là tại vô thượng thường dung thiên cùng còn lại thế lực tranh phong, liền xem như càng tiến một bước khai cương thác thổ cũng không phải việc khó gì. Nhưng chính là tại dạng tình huống dưới, thần hoàng lại để cho thoái vị, đem truyền cho Đỗ thiếu phủ, cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, tất cả mọi người đang nghị luận thời điểm, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, cũng không có ai đối với cái này đưa ra bất kỳ nghi vấn. Thần quốc thế lực là thần hoàng một tay đánh dưới, hắn có quyền làm ra bất luận cái gì xử trí, làm phụ thuộc thế lực, chỉ cần nói gì nghe nấy là được. Bọn hắn chỉ là trong lòng đang nghĩ, Đỗ thiếu phủ mắt bên dưới vẫn chỉ là trảm chân cảnh, phải chăng có cái kia năng lực tiếp nhận nặng như thế đảm nhiệm. Chỉ ở sốt ruột nghị luận bên trong, thần quốc có cường giả ra mặt, Mở Thủy An sắp xếp những này thế lực người rời đi quảng trường, tại thần cung hoặc bên trong tòa thần thành tạm thời gian xếp lại. Mà đổi thành một bên, Vũ Thái Viêm, Vũ Ngọc Tiền, Khuất Đao Tuyệt, Đỗ thiếu phủ, Hạ Mạnh Trường, Vũ Giao Ngạn, Vũ Thừa Giao, Hạ Tri Hinh bọn người, thì là tại một phương đại điện bên trong tụ tập, phân biệt ngồi xuống. Vũ Thái Viêm cao cư chủ tọa, nhìn phía dưới đám người, mỉm cười nói, ta biết rõ trong lòng các ngươi có rất đa nghi hỏi, hiện tại có cái gì muốn nói liền nói thẳng đi. Những người còn lại còn chưa kịp động tác, Đỗ thiếu phủ liền là cái thứ nhất đứng dậy, nói, Vũ sư huynh, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Cái này thần hoàng chi vị, ta làm sao? Đỗ thiếu phủ trong lòng minh bạch, chính mình trước mắt thực lực tuy nhiên không kém, nhưng tuyệt đối vẫn vô pháp chống đỡ lấy một tòa thần quốc thần hoàng chi vị. Nên biết rõ tại vô thượng thường dung thiên bên trong, tòa thứ nhất thần quốc thần hoàng, đều tại bất hủ chi cảnh, hơn nữa còn đều là rất mạnh loại kia. Tỷ như Vũ Thái Viêm, đều là một vị bất hủ cửu trọng thiên cường giả. Đỗ thiếu phủ tự hỏi, chính mình tuy nhiên tại tuổi trẻ trong đồng lứa có thể hoành hành không sợ, nhưng nếu là đối đầu dạng này cường giả, vẫn là liền một điểm sức phản kháng đều không có, chỉ có thể bị chà đạp. Bất quá, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Vũ Thái Viêm phất tay cắt ngang, chỉ nghe hắn nói, Đỗ sư đệ không thể tự coi nhẹ mình, ngươi cảm thấy ta sẽ cầm chuyện này đến đùa giỡn với ngươi à? Ta sở dĩ đem rất nhiều thế lực mời được thần cung bên trong, chính là vì để ngươi chứng minh một chút chính mình thực lực. Mà sự tình, cũng xác thực như ta sở liệu như thế, ngươi cũng không có khiến ta thất vọng. Có lẽ ngươi muốn nói, lấy ngươi trước mắt cảnh giới, còn chưa đủ lấy đảm nhiệm một nước thần hoàng, nhưng ta tin tưởng không được bao lâu, bất hủ chi cảnh đối với ngươi mà nói, cũng chỉ là nước chảy thành sông sự tình thôi. Đỗ thiếu phủ há to miệng, muốn nói lại nói chút cái gì, nhưng lại là nhìn thấy Vũ Thái Viêm phất phất tay. Ngươi sớm đã biết rõ, chúng ta đến từ tại 3.000 đại thiên thế giới một cái tên là Linh Vũ thế giới địa phương. Mà ta tại cái này vô thượng thường dung thiên bên trong sáng tạo bên dưới Vũ Thanh thần quốc, cũng không phải là vì khai phá cường hãn cỡ nào thế lực, chẳng qua là ma luyện chính mình một loại thủ đoạn thôi. Bây giờ loại này ma luyện đối với ta sớm đã mất đi ý nghĩa, nhưng thần quốc dù sao cũng là ta một tay sở kiến, không có khả năng bỏ mặc không quan tâm, dù sao cũng phải tìm một người truyền thừa tiếp. Vũ Thái Viêm nói, đột nhiên ánh mắt chuyển di, bắn ra đến Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao, Vũ Thừa Hy chờ bảy vị hoàng tử công chúa trên thân. Về phần Thừa Ngạn, Thừa Giao, Thừa Hy bọn hắn, tuy nhiên cũng rất là không yếu, niên kỷ cũng lớn hơn ngươi bên trên rất nhiều, nhưng bề ngoài đối với mà nói tu vi vẫn là kém quá nhiều hỏa hầu. Mà ngươi, lại là trải qua cự đại sóng gió đã luyện được, thần võ thế giới tài kiếp bên trong, để ngươi trưởng thành vô cùng nhanh chóng, viễn siêu đồng bối, cho nên nói, không có người sau ngươi càng thêm phù hợp thần hoàng chi vị. Mà ta cũng phi thường yên tâm đem đây hết thảy đều giao cho trong tay ngươi. Vũ Thái Viêm sau khi nói xong, trong đại điện tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, ngoại trừ Vũ Ngọc Tiền, Vũ Thái Viêm, Khuất Đao Tuyệt chờ có hạng mấy người, những người khác đối với Đỗ thiếu phủ dĩ vãng sự tình cũng không phải là đặc biệt lý giải, nhưng Vũ Thái Viêm nói tới ý tứ, tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng minh bạch, mà Đỗ thiếu phủ chính mình, đối với hắn cũng lời nói rất là tán đồng, hắn không phải khinh cuồng người, nhưng cũng tuyệt không tự coi nhẹ mình. Biết mình cân lượng, từ trình độ nào đó tới nói, chính mình đã trải qua thần võ thế giới ma giáo đại kiếp, tu luyện mấy chục năm, chân chính chết đi qua liền có 3 lần, cũng là mở ra lớn như vậy hoang quốc. Ở trong quá trình này, để của hắn tâm tính phát triển đến rất nhiều người vô pháp với tới độ cao, là sống đến liền có được trời ưu ái điều kiện Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao bọn người khó mà so sánh. Từ hướng này mà nói, Đỗ Thiếu Phủ xác thực so với bọn hắn bất cứ người nào đều muốn tới càng thêm phù hợp thần hoàng chi vị. Chỉ bất quá, Đỗ Thiếu Phủ luôn cảm giác lấy có chút quái dị, nói cho cùng cổ hoàng thất từ trước đến nay một mạch tương thừa, hoàng quyền sẽ không dễ dàng trao tặng ngoại nhân. Như năm đó cổ hoang đại lục nhân tộc Thánh Điện, chính là bởi vì toàn bộ nhân tộc là từ mấy đại gia tộc cộng đồng nâng lên, cho nên mới sẽ có nhân hoàng chi vị luân chuyển, tự hành tranh đoạt. Tự hồ là nhìn ra Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ trong lòng, Vũ Thái Viêm vẫn không nói gì, sư phụ Vũ Ngọc Tiền lại là từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến Đỗ Thiếu Phủ bên thân, khẽ vỗ vai hắn một cái bàn, nói, tốt đồ nhi. Hôm nay đây hết thảy, đều là mấy người chúng ta sớm tại mấy chục năm trước đã làm tốt quyết định, cũng liền là ngươi tại Hỗn Nguyên không gian lực đấu bảy đại thần tướng phủ cùng Tuyệt Linh Thánh Địa về sau. Chúng ta vốn định chờ Hỗn Nguyên không gian lịch luyện kết thúc về sau liền làm đây hết thảy, bất quá ngươi coi lúc đang kiền hư tỉnh Hoa Thiên bế quan. Mà sau khi trở về, tu vi của ngươi thế mà trở nên như thế khủng bố, cách bất hủ chi cảnh đã không xa. Thế là, mượn thần ma chiến cảnh mở ra trước những ngày qua, vừa vặn làm xong những này sự tình. Cha nói không sai, lúc này, Vũ Quá Hỏa lại là mở miệng nói chuyện, đây hết thảy giao cho ngươi tất cả mọi người rất yên tâm, ngươi không cần có bất kỳ gánh vác. Tại thần ma chiến cảnh bên trong, có thần hoàng tầng này thân phận, cũng có thể để ngươi tốt hơn chỉ huy còn lại tất cả thần quốc thế lực, ha ha. Tiểu tử, cái này thần hoàng chi vị từ ngươi tiếp nhận, vậy thì phải nhận lãnh toàn bộ Vũ Thanh thần quốc trách nhiệm, cũng không thể trong tay ngươi xuất hiện cái gì ngoại ý muốn. Khuất Đao Tuyệt đột nhiên cười ha ha một tiếng, tiếp theo lại là nói ra, nếu như cái nào một đầu ngươi cái này thần hoàng không muốn lại tiếp tục đảm nhiệm đi xuống, mà có người thích hợp hơn trưởng thành. Tỷ như Thừa Ngạn, Thừa Giao, Thừa Hy bọn hắn, ngươi hoàn toàn có thể đem hoàng vị lại nhường ngôi trở về liền tốt. Bất quá trong lúc này, ngươi có thể sức lực đi giày vò, ta tin tưởng ngươi có thể làm cho cái này một phương thần quốc càng thêm huy hoàng. Chương 2867, Trấn Quốc Hoàng Tỷ. Khuất Đao Tuyệt lời nói, làm cho Vũ Ngọc Tiền, Vũ Thái Viêm, còn có Long Tam, Lăng Phong bọn người không được địa điểm đâu. Chính như hắn nói, Đỗ Thiếu Phủ tiếp nhận thần hoàng chi vị. Là đám người thương nghị kết quả. Lúc trước Vũ Thái Viêm kiến lập Vũ Thanh thần quốc, chính là vì mang đến cho mình càng nhiều ma luyện, mà bây giờ loại này ma luyện hiệu quả đã rất nhỏ. Tu vi của hắn thật lâu trước liền đạt đến bất hủ cảnh giới cửu trọng thiên, chỉ so với Khuất Đao Tuyệt hơi yếu, cho nên hiện tại, hắn bây giờ nghĩ tìm kiếm một loại khác con đường tu luyện, không còn lấy đơn thuần sinh tử chém giết, thế lực khuếch trương đến đá mài chính mình, làm tu vi đạt tới nhất định cảnh giới về sau. Cũng không phải là đơn giản chinh phạt liền có thể thu hoạch được đầy đủ tăng lên, ngược lại càng thêm cần phải đi ngộ. Mà cái này loại ngộ, thì càng nhiều hơn chính là thể nghiệm đại thiên trăm tượng cùng thiên địa tự nhiên, mặt khác, còn có người tu luyện tự thân. Dạng này à, Đỗ Thiếu Phủ thì thào mà nói, rơi vào trầm tư. Khuất Đao Tuyệt nói tới cũng có chút đạo lý, tại tương lai hết thảy cục thế đều ổn định về sau, Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao bọn người đạt tới bất hủ. Chính mình hoàn toàn có thể đem thần hoàng chi vị lại để cho trở về. Mà khác một phương diện, Đỗ Thiếu Phủ bây giờ xác thực cần một phương chính mình thế lực, đến phát triển tại tam thập tam thiên căn cơ. Nên biết rõ bây giờ, thần võ thế giới nhưng còn có lấy một đại ban người đang đợi mình trở về, đem bọn hắn tiếp vào tam thập tam thiên cộng đồng lịch luyện. Cũng không thể, để cho mình những cái kia thân nhân bằng hữu bạn lại như chính mình năm đó đồng dạng, đi vào chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương về sau. Liền cái đặt chân địa phương đều không có. Mà nếu đem Vũ Thanh thần quốc chưởng khống, đây hết thảy an bài liền càng thêm thuận tiện. Thẳng đến cái này lúc, Đỗ Thiếu Phủ mới nhớ tới năm đó Vũ Ngọc Tiền tại thu chính mình làm đồ đệ về sau, nói minh sẽ đưa chính mình một phần đại lễ, nhưng không nghĩ tới phần này lễ thế mà nặng như vậy. Bởi vậy, hắn vô luận như thế nào là nghĩ, cũng còn nâng cờ không chừng, do dự. Nơi này không có ngoại nhân tại, ta vẫn là bảo ngươi một tiếng Đỗ sư thúc đi. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ còn có một số do dự, Vũ Thừa Ngạn nhẹ nhàng đi lên trước, nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, cười nhạt nói ra, Phụ Hoàng cùng mấy vị sư thúc nói đến đều rất đúng, bằng vào chúng ta mấy huynh muội bảy người thực lực, xác thực không cách nào rất tốt chưởng khống thần quốc, kế thừa hoàng vị. Mà ngươi làm gia gia đệ tử, vốn cũng không phải là ngoại nhân, so với chúng ta bất kỳ người nào đều càng thích hợp tiếp nhận thần hoàng chi vị, làm thần quốc đại hoàng tử. Hắn tự nhiên là minh bạch hoàng tổ cùng phụ hoàng vì sao là muốn làm ra quyết định như vậy. Phụ hoàng ở vào bình cảnh rất nhiều năm, hắn muốn tìm kiếm càng lớn đột phá, làm con cái không có lý do gì đi cản trở. Mà đổi thành bên ngoài, Vũ Thừa Ngạn cũng có thể nhìn ra, gia gia cùng cha hai người, đối với Đỗ Thiếu Phủ ra sao chờ tín nhiệm, đem thần quốc giao cho hắn, Tất cả mọi người rất yên tâm, cái này sự tình, Thừa Giao cũng cảm thấy rất thích hợp. Đỗ Sư Thúc, ngươi cũng không cần suy nghĩ thêm, Vũ Thừa Giao nhẹ nhàng cười lên, không tên mà đối với Đỗ Thiếu Phủ nháy mắt hai cái, giống như sáng rỡ xuân quang phun hiện đồng dạng. Đại ca cùng nhị tỷ nói không sai, Vũ Thanh Thần Quốc đối với chúng ta huynh muội mấy người tới nói cũng không phải cái gì trọng yếu chi vật, nếu là cha năm đó có lòng muốn toàn lực xây dựng lời nói, chỉ sợ sớm đã không có 36 thánh địa, 72 thần quốc bố cục. Vũ Thừa Hy cũng là mở miệng, như là mà nói, đối với Vũ Thái Viêm tới nói, kiến lập Vũ Thanh Thần Quốc thật chỉ là lịch luyện, bằng bọn hắn phía sau thế lực cường hãn, thật sự có tâm khai ích cương vực lời nói, toàn bộ vô thượng thường dung thiên đã sớm không phải bộ dáng bây giờ. Cũng chính là bởi vậy, bảy vị hoàng tử công chúa đối với bọn hắn phụ hoàng đột nhiên quyết định có chấn kinh, nghi hoặc chờ chút không hiểu, nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì bài xích tâm tình. Bọn hắn cũng không từng đem Vũ Thanh Thần Quốc coi là cỡ nào vật quý trọng, chỉ bất quá đây hết thảy đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, lại là một phần thiên đại trọng thưởng. Đúng vậy a Đỗ huynh. Đỗ Sư Thúc, ngươi đáp ứng phụ hoàng bọn hắn đi. Chúng ta huynh muội bảy người, không có bất luận cái gì ý kiến. Vũ Thừa Lương tiến lên, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, bảy vị hoàng tử công chúa bên trong, hắn cùng Đỗ Thiếu Phủ giao tình tốt nhất, mặt khác cũng là biết rõ nhà mình mấy vị huynh đệ tính tình. Kỳ thực lấy Đỗ Sư Thúc năng lực, đem đến từ mình lại khai ít một phương thần quốc cũng không phải việc khó gì, nhưng mắt bên dưới vừa vặn Vũ Thanh Thần Quốc cần một người tới kế thừa hoàng vị, chỉ có người thích hợp nhất thôi. Vũ Thừa Ngạn chậm rãi đi đến Đỗ Thiếu Phủ bên thân, ngôn từ thành khẩn, như là mà nói. Đi qua lúc trước một trận chiến, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ thực lực chỗ đáng sợ. Phải biết, gia hỏa này mới tu luyện không đến 200 năm, liền đã phát triển đến tình trạng như thế, nếu là lại cho hắn mấy trăm năm lời nói, ai cũng không dám dự đoán hắn đem đạt tới cao đến độ nào. Dạng này một vị ngút trời kỳ tài, tương lai đánh bên dưới một phương thần quốc, làm sao khó có, tốt. Đã tất cả mọi người nói như vậy, cái kia ta liền từ chối thì bất kính. Đỗ Thiếu Phủ lần nữa suy nghĩ một lát, sau đó dương mắt, phi thường dứt khoát gật gật đầu nói rằng, sự tình đều đã nói đến mức này, nếu như do dự nữa xuống dưới, vậy thì lộ ra quá không phóng khoáng. Một phương thần quốc với hắn mà nói cũng là dụ hoặc cự đại, tối thiểu nhất sẽ giảm bớt vô số tinh lực đi chinh chiến, cũng có thể để thần võ thế giới rất nhiều sinh linh có thể tại tam thập tam thiên có một cái an thân lập mệnh chỗ. Ha ha! Tốt! Vậy cái này mấy ngày? Liền vì ngươi cử hành kế vị đại điển, Vũ Thái Viêm phá lên cười, gật đầu mà nói, còn lại như Vũ Ngọc Tiền, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam bọn người, cũng là lộ ra vui mừng biểu lộ, Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao, Vũ Thừa Lương, Hạ Tri Bạch mấy người, thì là từng cái nở nụ cười. Trảm chân cảnh kế thừa thần hoàng chi vị, cái này tại vô thượng thường dung thiên bên trong sợ cũng là đầu một lần sự tình, vô luận cái nào một phương thần quốc. Đều khó có khả năng đem thần hoàng chi vị truyền cho một cái mao đầu tiểu tử. Không sai, lấy Đỗ Thiếu Phủ tuổi tác mà tính lời nói, hắn tại tam thập tam thiên xác thực chỉ coi là một cái mao đầu tiểu tử. Bất quá Vũ Sư Huynh a, đám người vẫn cao hứng thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên sờ lên cái ót, nói, Vũ Sư Huynh ngươi tự rót là có thể đi tìm kiếm cao hơn cảnh giới, nhưng thần quốc còn lại cường giả cũng không thể rời đi a. Nếu không như thế lớn như vậy cương vực, ta nhất thời liền giới hạn đều là không mò ra. Hắn trừng mắt nhìn, nhìn lấy mọi người chung quanh. Nếu là Hạ Mạnh Trường, Đoạn Bách Xuyên, Hoắc Nguyên không chờ thần quốc bất hủ cường giả, cũng là tại Vũ Thái Viêm thoái vị về sau, cũng từng cái gỡ bên dưới chức vụ, vậy mình coi như trận tròng mắt, dù sao dựa vào mình còn có Vũ Thừa Lương, Hạ Tri Bạch bọn người, làm sao cũng không có khả năng chống lên một phương thần quốc, làm vô thượng thường dung thiên một phương không kém thế lực, không có khả năng không có bất hủ cường giả trấn giữ. Bất quá những này, Vũ Thái Viêm đã sớm nghĩ tới, chỉ nghe hắn lại là cười ha ha một tiếng, nói, yên tâm đi, thần quốc cao tầng một cái cũng sẽ không động, hết thảy đều hoàn toàn như trước đây, chỉ là thần hoàng đổi một người mà thôi. Ngươi cũng không cần lo lắng có bao nhiêu sự vụ cần ngươi đi vất vả, cái này tất cả hạng mục công việc, đều có người chuyên ti chức, trừ phi cái nào một ngày, ngươi muốn khai cương thác thổ, đánh bên dưới càng lớn giang sơn, hắn cười nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ. Trên thực tế Đỗ Thiếu Phủ kế thừa thần hoàng chi vị cũng không cần nỗ lực quá lớn tinh lực, nhưng từ đó về sau, Vũ Thanh thần quốc hết thảy phát triển, đều sẽ từ ý nguyện của hắn đi quyết định. Hô, nghe được Vũ Thái Viêm lời nói, Đỗ Thiếu Phủ thật dài giãn ra một hơi tới, cái này còn tốt, chỉ cần thần quốc chỉnh thể bố cục bất biến, hắn ngược lại là phi thường vui lòng đi tiếp thu đây hết thảy. Dù sao trước kia tại thần võ thế giới làm vung tay chưởng quỷ làm đã quen, chuyện gì đều có Y Vô Mệnh, Y Lão, Mộ Dung U Nhược, cha bọn người đi lo liệu, Đỗ Thiếu Phủ từ trước đến nay chỉ cần nỗ lực tu luyện, tăng lên thực lực, tại thời điểm mấu chốt chỉ huy đám người chinh chiến liền tốt. Đối với tất cả việc vặt, hắn nhưng là ngẫm lại liền sẽ cảm thấy đau đầu, có Hà Mạnh Trường, Hoắc Nguyên Khôn, Đoạn Bách Xuyên cái này ba đại thần tướng bọn người ở tại, Đỗ Thiếu Phủ có thể yên tâm đem hết thảy đều giao cho bọn hắn đi làm. Mặt khác, cha, Khuất Sư Huynh, Long Sư Huynh, Lăng Sư Huynh mấy người, cũng sẽ lưu tại thần quốc bên trong trấn thủ, có cần, bọn hắn sẽ xuất thủ tương trợ ngươi. Vũ Thái Viêm nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, lần nữa bổ sung một câu, vậy thì quá tốt rồi, Đỗ Thiếu Phủ vui mừng quá đỗi, đây quả thực chính là thiên đại hảo sự, có Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam bọn người bất hủ tám đến cửu trọng thiên cường giả tại, thần quốc liền càng thêm vững chắc. Mặt khác, đừng nhìn sư phụ Vũ Ngọc Tiền bản thân thực lực không được tốt lắm, nhưng hắn thế nhưng là có thể mượn tới huyết lục cái kia chờ bảo khí, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Có thể nói, coi như Vũ Thái Viêm trực tiếp rời đi, Vũ Thanh thần quốc không lập tân thần hoàng, cái này một phương cương vực sẽ hoàn toàn như trước đây cứng chắc xuống dưới, bởi vì những này đến từ 3.000 đại thiên thế giới người phía sau, thế nhưng là chiếm cứ một phương vô cùng kinh khủng thế lực, chân chính nổi cơn giận lời nói, sợ là có thể quấy một phương thế giới. Nếu là bọn họ chân chính muốn toàn tâm toàn ý bồi dưỡng thế lực lời nói, vô thượng thường dung thiên sợ là đều có thể nhất thống. Năm đó, Vũ Thái Viêm cũng không chính là dựa vào một thanh huyết lục, đối mặt mấy chục ngàn bất hủ bốn phía tấn công, nhất đao trảm giết mấy ngàn người, sau cùng càng là trực tiếp ép tới tọa vong chi cảnh đều lui bước, không dám ngăn cản đám người rời đi kiền hư tỉnh Hoa Thiên A. Có dạng này cường giả trấn thủ, Đỗ Thiếu Phủ phi thường yên tâm, vậy cứ như thế nói xong. Tiếp xuống cách thần ma chiến cảnh mở ra cũng sắp, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Vũ Thái Viêm gật đầu một cái, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, thần ma chiến cảnh là một cái đại sự, toàn bộ vô thượng thường dung thiên đều rất xem trọng, trên thực tế liền liền còn lại thế giới cường hãn thế lực cũng có ý nhúng chằm một hai. Cái kia, Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến Vũ Thái Viêm, không hiểu thấu lộ ra một cái ngượng ngùng vẻ mặt vui cười, thế mà mang theo mấy phần xấu hổ ý tứ, nói, Vũ Sư Huynh, đã ta kế thừa thần hoàng chi vị. Vậy có phải hay không? Hắc hắc. Hắc hắc, hắn nói, hai mắt bắt đầu bốc lên lục quang, tới sau cùng còn khà khà khà khà cái không xong, nhưng chính là ấp úng không đồng nhất lần nói toàn. Cái nào? Vũ Thái Viêm lông mày nhíu lại, không rõ ràng cho lắm hỏi lại. Vũ Ngọc Tiền, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam, Vũ Thường Ngạn, Hạ Tri Bạch bọn người cũng là đồng loạt nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, nghi hoặc nhìn qua hắn. Bọn hắn đều rất không minh bạch. Gia hỏa này lúc nào trở nên như thế ngại ngùng, thế mà còn có chút đỏ mặt dáng vẻ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cái này vẫn là bọn hắn trong ấn tượng cái kia gan to bằng trời Đỗ Thiếu Phủ sao, chính là cái kia. Cái kia, Đỗ Thiếu Phủ duỗi ra hai cánh tay, bắt đầu ở trước người khoa tay múa chân, nhưng của hắn động tác, lại là thấy đám người gương mặt mộng vòng, hoàn toàn là không rõ hắn ý tứ, nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ chỉ là trừng lớn suy nghĩ, không ngừng làm lấy thủ thế. Khiến cho một đám cường giả một đầu sương mù, vậy ngươi cái đầu a? Ngươi tiểu tử! Đến cùng là cái nào? Vũ Thái Viêm có chút gấp, cười mắng một câu, hắn thật sự là làm không rõ, Đỗ Thiếu Phủ gia hỏa này làm sao đổi tính, nói tới nói lui đều ấp a ấp úng, cái này căn bản không phải của hắn tác phong mới là. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chuyển động, từ trên mặt mọi người từng cái liếc nhìn mà qua, phát hiện tất cả mọi người mộng, không có bất kỳ người nào hiểu được chính mình ý tứ. Hắn đành phải không thế nào giang tay ra, sau đó cúi xuống đầu, nhỏ giọng nói, ta kế thừa thần hoàng chi vị, vậy có phải hay không đến có cái kia? Hoàng tỷ loại hình bảo vật, mẹ nó, ngươi đại gia, cầm cái cỏ, Vũ Thái Viêm, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam bọn người, đều là nhìn không được trách mắng miệng, từng cái dở khóc dở cười, lại là muốn hoàng tỷ, giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó dời đi, cái này tiểu tử vẫn là bộ kia cần ăn đòn hình dáng. Vũ Thái Viêm cười khổ không thôi, hắn còn không biết nói Đỗ Thiếu Phủ ấp úng nửa ngày muốn nói cái gì đó, nguyên lai là bả chủ ý đánh tới thần quốc hoàng tỷ phía trên. Gia hỏa này, thật là lúc trước lực chiến quần hùng cái kia cường giả a. Vũ Thừa Dao vuốt ve trơn bóng trán đầu, rất cảm thấy không nói, nàng triệt để bị Đỗ Thiếu Phủ đánh bại, đối với hắn ấn tượng cũng rất nhiều cải biến. Bây giờ Đỗ Thiếu Phủ lần này tư thái, thật sự là liền một điểm cường giả phong độ đều không có a, nhằn nhằn nhó nhó dáng vẻ. Quả thực như cái hài tử, hoàn toàn chính xác, đây chính là bảo vật, ngưng tụ một nước khí vận, có vô số sinh linh ý niệm giao hội, là Vũ Thanh thần quốc căn bản. Có a, Đỗ Thiếu Phủ không để ý tới biểu hiện của mọi người, trừng lớn mắt thấy Vũ Thái Viêm, trực câu câu mà nhìn xem hắn. Một nước hoàng tỷ đều không phải phàm vật, hắn có thần võ thế giới thời điểm, năm đó Đông Cách Đỏ Hoàng vì đạt được Thạch Long Đế quốc hoàng cung long khí, thế nhưng là sử xuất không ít u ám thủ đoạn. Mà sau đó hoàng quốc kiến lập, Đỗ Thiếu Phủ cũng là được lợi rất nhiều. Sau cùng cùng ma thần trong trận chiến ấy, Đỗ Thiếu Phủ càng là mượn nhờ hoang cổ trấn quốc tỷ, tại toàn bộ Tam Lục Cửu Châu một giới vực sinh linh triều bái thẳng, ngưng tụ cuồn cuộn niệm lực, chiêu đến vô tận hoàng khí gia thân, thành tựu thiên thánh chi cảnh. Bây giờ cái này một phương Vũ Thanh thần quốc, cũng không biết rõ sau một phương thần võ thế giới muốn to được bao nhiêu lần, nó hội tụ mà tới hoàng cung long khí, tự nhiên là càng thêm đáng sợ. Nếu là Đỗ Thiếu Phủ có thể có được hoàng tỷ, cái kia tất nhiên là có thể làm cho tu vi lại đến một bậc thang. Trọng yếu nhất chính là, sinh linh tín ngưỡng niệm lực, chính là linh hồn pháp tắc một loại hình thức, mượn nhờ nó, có thể có cơ hội để cho mình tại linh hồn pháp tắc phương hướng làm ra đột phá. Linh hồn pháp tắc quỷ quyệt khó lường, năm đó ở thần võ thế giới bên trong, Đỗ Thiếu Phủ căn bản không hiểu này nói, chỉ biết mượn nhờ hoàng cung long khí có thể đối địch, có hình thiên sát địa khả năng, nhưng lại không mò ra nó pháp tắc dấu vết. Hiện tại có loại cơ hội này, hắn cũng không muốn buông tha. Ngươi tiểu tử, Vũ Thái Viêm lần nữa mắng một câu, khó thở bại hoại mà nói, thần hoàng chi vị đều cho ngươi, hoàng tỷ còn có thể chạy mất hay sao? Hắn cười khổ không thôi, không ngừng trừng mắt về phía Đỗ Thiếu Phủ, bạch nhãn một cái tiếp một cái lật. Quá tốt rồi, Đỗ Thiếu Phủ lần nữa đại hỉ, cái này hoàn toàn chính là không tưởng tượng được thu hoạch. Tại ngay từ đầu so đấu thời điểm, hắn nghĩ đến vậy cuối cùng chỗ tốt, sợ là một thanh thượng phẩm pháp tắc chân khí cùng chờ tầng thứ. Cái này, liền xem như cầm một thanh thượng phẩm pháp tắc chân khí thả ở trước mặt của hắn, hắn cũng sẽ không đi đổi. Đây hết thảy, đã xa xa vượt ra khỏi hắn mong muốn. Hoàng tỷ theo lúc đều có thể cho ngươi, bất quá ngươi tạm thời không cần luyện hóa. Thần ma chiến cảnh muốn mở ra, ngày giờ không nhiều, không rảnh rỗi cho ngươi đi luyện hóa hoàng tỷ. Vũ Thái Viêm sau cùng lại là hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút, tiếp theo nói ra, nếu là ở hỗn nguyên không gian một lần nữa mở ra thời điểm liền truyền cho ngươi thần hoàng chi vị, thời gian ngược lại là sung túc, nhưng ở kiền hư tỉnh Hoa Thiên bế quan gần trăm năm, hiện tại đã không còn kịp rồi, thần ma chiến cảnh hành trình phi thường trọng yếu, không thể qua loa. Hắn nói, đột nhiên nhẹ nhàng vung tay lên. Nhưng gặp một mảnh kim quang đột nhiên lóe sáng, tại đại điện bên trong nở rộ, cái này minh liệt quang mang, giống như một vòng đại nhật hoành không đồng dạng, phóng xuất ra hừng hực khí tức, đem trọn cái đại điện nhiễm đến một mảnh kim quang đường hoàng. Hoàng tỷ, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chớp động, đáy lòng vô cùng chấn động, không cần phải nói, cái này là Vũ Thanh thần quốc hoàng tỷ, cái kia trong đó phóng thích ra cuồn cuộn hoàng uy, khiến cho người tâm thần đều cảm thấy run rẩy. Không hổ là ngưng tụ một phương thần quốc toàn bộ sinh linh niệm lực chi vật, hoàng quốc bá ảnh so sánh cùng, quả thực chính là hạt gạo cùng hạo nguyệt chênh lệch, đây cũng là thần quốc trấn quốc tỷ, Long Dương Kiếm. Vũ Thái Viêm nói, tay áo vung lên phía dưới, thể nội tạo nên một cổ vô hình ba động, cấp tốc trải ra mở đi ra. Sau đó, nhưng gặp đại điện trung ương đoàn kim minh liệt kim quang cấp tốc co vào xuống dưới, cuối cùng một thanh lớn kiếm hình trạng sự vật hiển lộ ra, lơ lửng giữa không trung, kiếm rộng ba ngón. Lớn tam xích có thừa, trên thân kiếm, có một cái hình rồng vặn vẹo quay quanh, đuôi rồng tại mũi kiếm, một mực kéo dài, đầu rồng cùng cái cổ vị trí hóa thành chui kiếm, cái kia đầu rồng khẽ nhếch, một song đồng lỗ sống linh hoạt hiện, như là chân long đồng dạng, mang theo bá đạo tuyệt nhiên khí thế, để cho người ta nhìn đến đều toàn thân run rẩy. Ở đây Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Đoạn Dập Tông, Hạ Tri Hinh bọn người, tại kinh khủng uy áp phía dưới, trực tiếp hai chân như nhũn ra, muốn bò sổng đổ vào địa. Thật là đáng sợ kiếm, Đỗ Thiếu Phủ cũng là ánh mắt rung động, thâm thụ rung động, của hắn nguyên thần đều tại thời khắc này rung động không ngừng, đây là tại Vũ Thái Viêm áp chế trường kiếm uy thế tình huống dưới. Nếu là tùy ý nó toàn bộ phóng thích ra, sợ là một loại cảm chân cảnh trong nháy mắt liền cận quỳ sát xuống. Đỗ Thiếu Phủ có chút hoài nghi, dạng này một thanh khủng bố chi vật thật giao cho trên tay mình lời nói, hắn có cái kia năng lực đi đem luyện hóa a, hiện tại chính ngươi quyết định. Cái này Long Dương Kiếm là từ ta đi đầu đảm bảo, vẫn là ta đưa nó phong ấn lên một bộ phận lực lượng, trực tiếp giao cho ngươi. Vũ Thái Viêm không có đi nhìn Đỗ Thiếu Phủ, chỉ là nhìn chằm chằm chui này phi phàm trường kiếm, nhẹ giọng hỏi nói, cái này, nhìn thấy trường kiếm kia chỗ đáng sợ, Đỗ Thiếu Phủ có chút không xác định. Đối với dạng này một thanh khủng bố chi vật, hắn đương nhiên là muốn cầm tại trong tay của mình, nhưng nghĩ lại, lấy chính mình mắt bên dưới tu vi, chỉ sợ thật sự rất khó đem luyện hóa. nếu là một cái sơ sẩy lời nói, còn có thể sẽ gặp phải phản phệ. Hắn có chút hơi khó, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Cứ việc Đỗ Thiếu Phủ nhìn không ra chuôi kiếm này phẩm giai, nhưng bằng vào nó triển lộ ra khí thế, dạng này một thanh bất phàm chi vật mang tại trên thân, nếu là ở bên ngoài tao ngộ cường giả lời nói, khẳng định sẽ khiến tranh đoạt, sợ là Bất Hủ Thất Bát Trọng Thiên chi người nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt. Chương 2868, đến thần ma chiến cảnh. Cho nên này lúc, Đỗ Thiếu Phủ rất là xoắn xuýt, không biết rõ đến cùng có nên hay không đem chuôi này Long Dương mang tại trên thân, cầm đi, không dùng đến, không cầm đi, lại trông mà thèm vô cùng, thực sự để cho người ta khó mà lựa chọn. Như vậy đi, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ dáng vẻ, Vũ Thái Viêm gật đầu một cái, sau đó đột nhiên vung tay lên, đem cái kia hình rồng trường kiếm thu vào, đại điện bên trong kim quang diệt hết. Chỉ nghe hắn nói, đây là trấn quốc tỷ, mang tại ngươi trên thân cũng không ít chỗ tốt, quay đầu ta phong ấn lên một bộ phận lực lượng, để ngươi một mực mang tại trên thân, chọn cơ lại đi luyện hóa tốt, tốt. Đỗ Thiếu Phủ nghĩ nghĩ, cười đáp ứng nói, hắn không ngừng xoa xoa hai tay, kích động không thôi, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ bộ dáng như vậy, trong đại điện mỗi người đều tạo nên một tia bất đắc dĩ nụ cười, gia hỏa này, thần hoàng chi vị đều giao cho hắn. Lại không thể có một chút như vậy thần quốc chi chủ phong phạm a. Sau 7 ngày, liền muốn tiến về thần ma chiến cảnh, trước kia hỗn nguyên không gian lịch luyện bên trong trước 10.000 tên, toàn bộ tham dự trong đó. Trừ cái đó ra, phàm là tu luyện tuế nguyệt tại 3.000 năm trong vòng, đạt tới trảm chân cảnh người, cũng là cùng nhau tiến vào. Kể từ đó, tổng số người đại khái tại chừng 2 vạn, những người này toàn bộ từ ngươi chỉ huy, Vũ Thái Viêm dời đi chủ đề, dạng này đối với Đỗ Thiếu Phủ nói rằng. Hỗn nguyên không gian lịch luyện về sau, đạt tới trảm chân cảnh người, đều đã có trên trăm nhiều, mặt khác đoạt thần cảnh, càng là có lấy mấy chục vạn. Từ đó tuyển ra trước 10.000 tên, có thể nói phần lớn đều tại đoạt thần trung kỳ trở lên. Mặt khác, lại thêm toàn bộ thần quốc bên trong tu luyện tuế nguyệt tại 3.000 năm trong vòng trảm chân cường giả, tiến vào thần ma chiến cảnh tổng số người tại chừng 2 vạn. Minh Bạch, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, thần ma chiến cảnh một chuyện, tại rất nhiều năm trước liền đã bắt đầu chuẩn bị. Hỗn nguyên không gian đại quy mô lịch luyện, chính là cái này mục đích, đồng thời, hắn cũng từ Vũ Ngọc Tiền nơi đó biết rõ liên quan tới thần ma chiến cảnh không ít cụ thể chi tiết, nghe nói đó là bàn cổ khai thiên tích địa về sau, tam thập tam thiên vô tận sinh linh, cùng ma tộc đại chiến một chỗ chiến trường. Mà thái cổ thời kỳ, ma thần cũng là từ nơi đó đi ra, cho vô thượng thường dung thiên tạo thành một trận cự đại tai kiếp, cũng liền là tại cái kia về sau, 3.000 đại thiên thế giới chi chủ truy sát ma thần. Làm cho một mực chạy trốn tới thần võ thế giới, cuối cùng tại hơn 100 năm trước, nhấc lên cuối cùng một trận chiến, ma thần bị Đỗ Thiếu Phủ liều chết hao tổn đến cực hạn, tiếp theo chết tại tương thần trong tay. Liên quan tới đây hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ cũng đã có hiểu rõ. Mặt khác, hắn đối với thời kỳ viễn cổ ma tộc chiến cảm thấy hứng thú vô cùng, trong mơ hồ, hắn cảm thấy cái kia thí thiên sát địa, có được cái thế chi uy ma tộc đệ nhất nhân, ma tổ, tự hồ là cùng mình ở giữa có cái gì mật thiết liên hệ. Nhưng loại cảm giác này rất mơ hồ, không thể nắm lấy, chỉ là vừa nghĩ tới liền để Đỗ Thiếu Phủ tâm lý có một chút bất an. Liên quan tới thần ma chiến cảnh, chưa từng có càng nhiều cường giả đi vào qua, chỉ là vô thượng thường dung thiên những cái kia tọa vong cường giả một tay cầm giữ. Bên trong có cái gì, ngoại giới không người biết nói, hết thảy đều cần ngươi đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Vũ Thái Viêm mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nhẹ giọng mà nói. Ma thần từ thần ma chiến cảnh chạy ra, là nó lần thứ nhất mở ra. Vô thượng thường dung thiên tọa vong cường giả, năm gần đây mới chân chính hoàn thành khai ích, có thể làm vô thượng thường dung thiên thế hệ sau lịch luyện tác dụng, cho nên nghiêm ngặt tính toán ra, lần này mới là chân chính lần thứ nhất đối ngoại mở ra. Ngoại giới sinh linh đều chỉ biết rõ, nơi nào là một chỗ cổ lão chiến trường, có thể truy tố đến thiên địa sơ khai thời điểm. Không cần nghĩ, trong đó khẳng định ẩn chứa nói không hết chỗ tốt, đối với tuổi trẻ thế hệ sau tới nói, đều là thiên đại cơ duyên, nhưng mà kèm theo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng tràn đầy hung hiểm, tiến vào bên trong, các lớn thế lực thế hệ sau ở giữa tranh cướp lẫn nhau sát phạt tạm dừng không nói, thậm chí, sẽ có ẩn tàng nhiều năm ma tộc xuất hiện, mang đến hung hiểm. Bất quá tại rất nhiều tọa vong chi cảnh tiêu diệt toàn bộ phía dưới, những cái kia cường đại ma tộc đã sớm bị diệt tuyệt, cái này phong hiểm bề ngoài đúng không lớn, duy chỉ có cần thiết phải chú ý. Vẫn là cùng rất nhiều người tu luyện tu vi tương tự ma tộc, ta có cái nghi vấn, Đỗ Thiếu Phủ suy tư một lát, sau đó hỏi, đã thần ma chiến cảnh là một chỗ cổ lão chiến trường, bên trong lại tất nhiên có thiên đại cơ duyên, cái kia vì sao không cho Bất Hữu cường giả tiến vào, kể từ đó lời nói, chẳng lẽ có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, hắn mắt thấy Vũ Thái Viêm, muốn nghe được câu trả lời của hắn, ngươi nói là có đạo lý, nhưng những này sự tình là từ những cái kia tọa vong cường giả quyết định, bất kỳ người nào chỉ cần tuân thủ làm theo liền tốt, Vũ Thái Viêm điểm đầu, như là đáp nói, toàn bộ vô thượng thường dung thiên bên trong, tọa vong chi cảnh số lượng cũng tuyệt đối là hai cánh tay có thể đếm được, làm bây giờ tam thập tam thiên có thể biết được cảnh giới tối cao, bọn hắn theo như lời nói, không người dám tại nghịch, 35 thánh địa, 72 thần quốc tất cả mọi người, toàn bộ nghe theo an bài liền tốt, không cần đưa ra bất kỳ dị nghị, thì ra là thế, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, Thừa Ngạn, Thừa Giao, Thừa Hy, Dập Tông, Tri Hinh, các ngươi cùng Đỗ Thiếu Phủ đều là thần quốc người mạnh nhất một trong, lại là hoàng thất cùng ba đại thần tướng phủ người, cho nên tại thần ma chiến cảnh bên trong, nhất định phải lẫn nhau ở giữa nhiều hơn trợ giúp, cộng đồng phụ trợ Đỗ Thiếu Phủ, để Vũ Thanh thần quốc rất nhiều hậu bối tại lần này lịch luyện bên trong, cầm tới càng nhiều chỗ tốt. Vũ Thái Viêm thay vào đó là nhìn về phía Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao bọn người, nói như vậy nói. Ngoại trừ ở đây những người tuổi trẻ này bên ngoài, đến từ thần quốc còn lại thế lực thế hệ sau, cũng là có một số trảm chân hậu kỳ người, nhiều như vậy cường giả chung vào một chỗ, thế nhưng là một cổ cực kỳ cường hãn lực lượng. Nhưng mà, nếu là muốn cùng vô thượng thường dung thiên còn lại thế lực so sánh, tuổi trẻ một hệ bọn hắn cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Nhất là vậy còn dư lại 35 thánh địa, mỗi một tòa thánh địa đều phi thường khủng bố, từ trong đó đi ra thánh tử thánh nữ, không có đơn giản hạng người. Minh Bạch, Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao bọn người trầm giọng đáp lại, thần ma chiến cảnh một nhóm, cạnh tranh tuyệt đối cự đại, chỉ là Vũ Thanh thần quốc liền có 2 vạn nhân tiến vào bên trong, còn lại 35 thánh địa, 71 thần quốc thêm lên, tổng số tuyệt đối sẽ có 200-300 vạn, thậm chí nhiều hơn, chỉ có một lòng đoàn kết, bọn hắn mới có thể có được càng nhiều chỗ tốt, kế vị đại điển về sau, ta liền chuẩn bị rời đi Vũ Thanh thần quốc, sau này hết thảy, đều từ chính ngươi chưởng khống. Vũ Thái Viêm nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt sáng rực nói, Đỗ Thiếu Phủ chưa hề nói cái gì, chỉ là trùng điệp gật đầu. Sau đó, đám người tại đại điện bên trong lại trò chuyện một số có quan hệ thần quốc sự tình, cuối cùng ai đi đường nấy. Tại ngày thứ 3 thời điểm, Vũ Thanh thần quốc cử hành một trận thịnh đại điển lễ, tân thần hoàng Đỗ Thiếu Phủ kế vị. Lần này đại điển có chút vội vàng, nhưng bởi vì thần quốc bên trong tới rất nhiều thế lực, cho nên trận thế cũng vô cùng long trọng. Đối với Đỗ Thiếu Phủ cái này tân nhiệm thần hoàng, các lớn thế lực không có khả năng đi nói cái gì, phía trước mấy ngày trong tỷ thí, của hắn Quang Huy đem tất cả đồng bối người toàn bộ đè ép xuống dưới. Nếu nói trảm chân cảnh giới bên trong, ai có tư cách nhất làm cái kia vị trí, chắc hẳn tất cả mọi người đáp án đều là nhất trí, nếu là nói cái kia thanh niên áo bào tím đều không có tư cách, toàn bộ thần quốc bên trong đều đưa tìm không ra người thứ hai tới. Đại điển cái này thiên, toàn bộ Vũ Dương thần thành đều đã bị kinh động. Tất cả người tu luyện tất cả đều dị thường kinh ngạc. Tại điển lễ bên trong, Vũ Thái Viêm đem Vũ Thanh thần quốc trấn quốc hoàng tỷ, Long Dương kiếm, giao cho Đỗ Thiếu Phủ trong tay, đây là thần quốc truyền thừa, đại biểu cho chí cao hoàng quyền. Đương nhiên, lúc này Long Dương kiếm đã bị phong ấn đại bộ phận lực lượng, nếu không lấy Đỗ Thiếu Phủ bây giờ thực lực, còn khó có thể đem chưởng khống. Long Dương kiếm ngưng tụ toàn bộ Vũ Thanh thần quốc toàn bộ sinh linh niệm lực, cuồn cuộn vô cùng, phi thường đáng sợ. Muốn để cho nhận chủ, cũng không phải là cái gì tùy tiện sự tình, cần một số mài nước công phu. Trọng yếu nhất, là để tòa này thần quốc đa số sinh linh, tán thành Đỗ Thiếu Phủ người này, chân chính tán thành hắn thần hoàng thân phận mới được. Đây ít nhất là một thanh thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm pháp tắc chân khí đi. Đại điển qua đi, Đỗ Thiếu Phủ trở lại chính mình tẩm cung, đem Long Dương kiếm chiếm được vào trong tay, ngắm nghía nói rằng, hắn nhìn không được có chút chật lưỡi. Ngày trước Vũ Thái Viêm vừa mới lấy ra chui kiếm này thời điểm, nó bạo phát đi ra uy thế, so hoàng quốc bá ảnh cũng không biết rõ muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Lấy Đỗ Thiếu Phủ nhãn quan đến xem, cái này Long Dương kiếm phẩm giai chắc hẳn không tại Tử Lôi Huyền Đỉnh bên dưới. Bất quá, Tử Lôi Huyền Đỉnh tại trước kia liền bị chính mình thành công luyện hóa, mà theo chính mình đi vào sau 33 ngày, nó uy thế cũng là nương theo chính mình tu vi ngày càng làm sâu sắc, cũng càng ngày càng mạnh. Cho nên, Đỗ Thiếu Phủ suy đoán, cái kia chính tôn Tử Lôi Huyền Đỉnh, chắc là bị 3.000 đại thiên thế giới chi chủ thi triển qua cái gì thủ đoạn. Nếu không, năm đó chính mình như vậy khi yếu ớt, làm sao có thể tùy tiện đem luyện hóa đâu, đã không có thời gian đi luyện hóa nó, chờ sau này hãy nói đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn một hồi, cuối cùng đem Long Dương kiếm thu hồi, sau đó chính là đi ra khỏi phòng. Hắn tìm tới Đỗ Tiểu Bá, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân bốn người, cùng bọn hắn nói chuyện lâu một phen. Tại Đỗ Thiếu Phủ trong kế hoạch, chỉ chờ mình từ thần ma chiến cảnh sau khi trở về, liền trở về thần võ thế giới một chuyến, đem nơi đó một số cường giả tiếp vào tam thập tam thiên, để bọn hắn đạt được càng nhiều lịch luyện, cùng lúc cũng kiến thức một chút tam thập tam thiên chỗ cường đại. Thần võ thế giới muốn lớn mạnh, không có khả năng bảo thủ, một mực biên thủ một góc địa phương. Tại cùng Đỗ Tiểu Bá bốn người tán gẫu qua về sau, Đỗ Thiếu Phủ lại là lâm vào trầm tư, phối hợp thở dài. Tiểu Yêu, ngôi sao nhỏ, hai người các ngươi lúc này ở thì sao? Hắn cau mày, cảm thấy lo lắng. Đi vào tam thập tam thiên đã có hơn 100 năm, Vũ Thái Viêm tại trước kia thời điểm, liền đã phái ra không ít nhân thủ đi tìm hiểu tin tức. Nhưng tam thập tam thiên thật sự là quá lớn, Vũ Thanh Thần Quốc thế lực ở trong đó chỉ có thể coi là giọt nước trong biển cả, tì không chút nào thu hút. Cho nên lúc đến bây giờ, bọn hắn vẫn là không có đạt được ngôi sao nhỏ cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người tin tức. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý rất là yên tâm không xuống, chỉ sợ hai người sẽ xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Xem ra tạm thời vẫn là khó mà tìm tới bọn hắn, chờ từ thần ma chiến cảnh trở lại hẳn nói đi. Đỗ Thiếu Phủ lắc lắc đầu, đem tâm lý suy nghĩ hất ra, thở dài nói rằng, thời gian phi tốc mà qua, Đỗ Thiếu Phủ chân chính kế thừa thần hoàng chi vị ngày thứ 4. Cũng liền là cái kia một trận tỷ thí về sau ngày thứ 7, thần cung bên trong lần nữa náo nhiệt lên. Một nhóm lớn cường giả tụ tập, một nửa lấy bên trên tại trảm chân cảnh, một nửa kia cũng ít nhất là đoạt thần cảnh giới. Đỗ Thiếu Phủ đứng ở trước đám người phương, nhìn đám người, cái này một ngày, là tiến về thần ma chiến cảnh thời gian. Chúng ta mấy người hộ tống các ngươi đi qua, tiến vào thần ma chiến cảnh về sau, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi, cẩn thận vô thượng thường dung thiên còn lại thế lực. Nhất là 35 thánh địa người, bọn hắn đều vô cùng cường đại. Mặt khác, tại thần ma chiến cảnh bên trong, theo thường có khả năng gặp được còn sót lại ma tộc cường giả. Các ngươi tiến vào bên trong về sau, chúng ta không cách nào lại đi làm viện thủ. Trừ phi là xuất hiện quá mức cường đại ma tộc, mới có thể làm vô thượng thường dung thiên tọa vong chi cảnh ra mặt khu trục. Đỗ Thiếu Phủ bên thân, Khuất Đao Tuyệt nhìn lấy thần quốc đông đảo tuổi trẻ thế hệ sau, trầm giọng nói rằng, Long Tam, Lăng Phong này một ít bất hủ cao giai cường giả, cũng là xuất hiện. Này lúc, tiền nhiệm thần Hoàng Vũ Thái Viêm, sớm đã rời đi, đi tìm của hắn đột phá cơ hội, ai cũng không biết rõ hướng đi của hắn. Khuất Đao Tuyệt dặn dò tất cả mọi người, tại thần ma chiến cảnh bên trong, không ai có thể nhúng tay trong đó, 35 thánh địa, 72 thần quốc ở giữa tranh đoạt khẳng định rất kịch liệt, nhưng càng nguy hiểm, vẫn là cái kia có khả năng xuất hiện ma tộc cường giả. Chúng ta xuất phát. Khuất Đao Tuyệt sau khi nói xong, chính là trực tiếp vung tay lên. Sau đó, ở trước mặt của hắn, xuất hiện một đạo cường đại vô cùng vết nứt không gian, cả người hắn vừa bước một bước vào trong đó. Long Tam, Lăng Phong, Đỗ Thiếu Phủ, Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao, Hà Tri Hinh, Phiền Ngọc Thụ chờ chút, còn có thần quốc còn lại tuổi trẻ cường giả, toàn bộ đi theo mà vào. Trừ bọn họ bên ngoài, có chút đến từ thần quốc còn lại thế lực bất hủ cường giả, cũng là hộ tống mà hướng. Muốn đi thần ma chiến cảnh bên ngoài kiến thức một chút, thần ma chiến cảnh cửa vào vị trí, tại vô thượng thường dung thiên cực nam địa phương, một cái tên là chân diễn thánh địa trên địa bàn. Vũ Thanh thần quốc cũng là tại vô thượng thường dung thiên thiên nam phương hướng, bề ngoài đối với còn lại thế lực tới nói không tính xa xôi. Nhưng mà từ nơi này đuổi đi qua, nếu là không xuyên việt không gian trực tiếp phi hành, cho dù là bất hủ cường giả, cũng cần hao phí số tháng thời gian. Mà đi qua không gian thông đạo cũng nhanh. Ước chừng 3 năm ngày liền có thể đã tìm đến, từ bất hủ cửu trọng thiên cường giả xé rách đi ra không gian thông đạo, vô cùng khủng bố, dung nạp hơn 2 vạn người, quả thực chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Bọn hắn tốc độ cực nhanh, chỉ ở ngày thứ 4 thời điểm, đám người chính là bước vào chân diễn thánh địa thế lực phạm vi. Khi mọi người từ không gian thông đạo bên trong hiện ra thân thể, chính là nhìn thấy để mỗi một cái tuổi trẻ cường giả đều cảm thấy rung động nhân tâm một màn tràn cảnh, chỉ gặp tại cái kia hư không bên trong. Có một đầu hẹp lớn vô cùng hắc ám thâm uyên hiện ra, rộng cũng không biết bao nhiêu vạn dặm, từ đông hướng tây vắt ngang, một cổ thê lương hoang cổ khí tức từ đó phát ra, khiến cho tất cả mọi người là phản phất đưa thân vào viễn cổ man hoang thời điểm. Tại cái này khí tức bao trùm dưới, mỗi người trước mắt tự hồ cũng xuất hiện một chút ảo giác, như là về tới cái kia sinh mệnh cao chót vót mông mùi thời đại, có một đạo vĩ ngạn thần ma cảnh tượng ở trước mắt huyển hóa, mỗi một nói nguy nga thân thể đều đỉnh thiên lập địa, bể nghệ muôn dân. Cái kia thần ma ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, hư không tiêu tan, hóa thành hỗn độn, nhẹ nhàng khoát tay, thời không luân chuyển, đại thế vỡ nát, lồng ngực có chút chập trùng bên trong, cũng là nương theo lấy khắp trời lôi minh như trống, Thiên Động Đảng. Loại cảnh tượng này thật là đáng sợ, căn bản không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng, để cái này tuổi trẻ cường giả vì đó say mê. Mà khi thần ma bóng dáng tiêu tan về sau, lại là một mảng lớn hình ảnh như thủy triều vậy đập vào mặt, chỉ gặp trong đó, thiên quân vạn mã lao nhanh gào thét, đạp vỡ tinh hà, chôn vùi trần thế. Tại cái này thiên quân vạn mã trên thân, ẩn chứa kinh thiên động địa huyết tinh sát phạt chi khí, làm toàn bộ trời xanh đều trở thành một mảnh màu đỏ tươi, như là bị máu tươi nhuộm dần. Cái này sát phạt chi khí quá mức cuồn cuộn, khiến cho trời xanh vì đó chấn động, làm đại địa vì đó rung rẩy. Rất nhiều tuổi trẻ cường giả như là thân lâm kỳ cảnh đồng dạng, cảm giác mình theo lúc đều muốn bị nghiền ép mà qua, hóa thành huyết vụ, đem cái kia huyết tinh khí tức thêm đến nồng đậm hơn một điểm. Nhanh tỉnh lại, giữ vững tâm thần. Cái này lúc, một tiếng hét lớn tại mỗi người bên tai chợt vang. Tất cả mọi người là giật mình, mắt tiền cảnh tượng nhao nhao phá diệt mở đi ra. Ngay sau đó, phốc phốc phốc liên tiếp tiếng rên rỉ vang lên, hơn 2 vạn người bên trong, những cái kia ở vào đoạt thần cảnh giới tu vi người. Toàn bộ đều ức chế không nổi dâng trào ra một ngụm máu đen đến, cảm giác trước mắt choáng váng, một trận quay cuồng trời đất, như muốn ngã quỵ. Mà hơn 1 vạn tên trảm chân cường giả cũng không khá hơn chút nào, từng cái sắc mặt dây lát lúc trắng bạch xuống tới, khó coi muốn chết, lại chỉ là nhìn thoáng qua ngày kia khung bên trên vực sâu vết nứt, liền để nhiều người như vậy nhận lấy bị thương. Tại tỉnh táo lại về sau, bọn hắn cũng đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không còn dám có bất kỳ buông lỏng. Một cái cá thể nội tu vi vận chuyển lại, lúc này mới chậm rãi ổn định tâm thần, tất cả huyễn tượng không còn xuất hiện, thần ma chiến cảnh a. Thế mà như thế khủng bố, Đỗ Thiếu Phủ đứng ở trước đám người phương, đáy mắt có chấn kinh ý hoảng sợ, loại này tràng cảnh thật là đáng sợ, tuy nhiên hắn vừa mới để ý biết đến không ổn thời điểm, liền ngay đầu tiên kéo ra thần niệm, nhưng này huyết tinh sát phạt chi khí cường hãn, để hắn sâu sắc kiên kỵ, cái này thần ma chiến cảnh. Tuyệt đối so với trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ, không hổ là ma tộc cùng tam thập tam thiên sinh linh một chỗ chiến trường. Nếu không phải có Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam chờ bất hủ cường giả ở đây, sợ là chỉ bằng lấy cái kia huyễn tượng, rất nhiều đoạt thần cảnh tu vi người liền lại ở chỗ này vẫn lạc một tận, trảm chân cảnh người cũng sẽ hao tổn hơn phân nửa. Bất quá cũng may, làm tất cả mọi người lấy lại tinh thần, vô ý thức kháng cự cái kia mờ mịt tại hư không bên trong khí tức về sau. Hết thảy đều ổn định lại, chỉ cần không tận lực đi tìm chết, vậy liền sẽ không lại xuất hiện lúc trước huyễn cảnh. Ma tộc cùng rất nhiều sinh linh chiến trường a, cái này địa phương thật sự là bất phàm, ta có chút không kịp chờ đợi muốn đi vào dò xét. Đỗ Thiếu Phủ bên thân, Vũ Thừa Ngạn trong mắt lóe ra sáng ngời hào quang, hắn nhìn lấy trên không cái kia đạo hẹp lớn vực sâu vết nứt, thì thào nói, cái kia trong đó ba động ra khủng bố khí tức, cũng là không có ngốc đến Vũ Thừa Ngạn. Ngược lại là khơi dậy hắn tìm tòi hư thực dục niệm. Trừ hắn cùng Đỗ Thiếu Phủ, Vũ Thừa Giao ba người không có chịu ảnh hưởng bên ngoài, đến từ luyện thần điện Mạnh Đông Dương, chiến huyền môn Trương Hạo Nhiên, thần pháp điện Đằng Viễn Sơn, đoạn nguyệt cung Nguyệt Du Nhiên chờ có hạng mấy vị trảm chân hậu kỳ người, cũng là bề ngoài đối với nhẹ nhõm liền chống lại xuống tới, không có cần bất hủ cường giả dẫn dắt, liền trực tiếp phá trừ huyễn cảnh, vững chắc tâm thần. Này lúc, bọn hắn những này người ý nghĩ đều cùng Vũ Thừa Ngạn nhất trí. Đều muốn sớm đi vào tìm tòi, như thế kinh khủng thần ma chiến cảnh bên trong, đi qua vô số tuế nguyệt diễn hóa phía dưới, tất nhiên sẽ dựng dục ra không ít tốt đồ vật, đó là thiên đại cơ duyên, không có người muốn bỏ lỡ. Chương 2869, tiêu sát suy tàn địa phương. Còn lại thế lực người, cũng đến không ít, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn quanh tứ phương, phát hiện rất nhiều địa phương đều tụ tập mảng lớn bóng người, đã có không thua 30 trận doanh, không cần phải nói. Những người này đều là tới từ còn lại 35 thánh địa, 71 thần quốc người, những này thế lực đều rất mạnh a. Vũ Thừa Ngạn cũng là lấy lại tinh thần, không còn chỉ là nhìn chằm chằm cái kia thần ma chiến cảnh lối vào chỗ, mà là cùng Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng, bắt đầu đánh giá đến còn lại thế lực cường giả tới. Tại của hắn quan sát dưới, cái kia chừng 30 cái trong trận doanh đều rất mạnh, trong đó cùng Vũ Thanh thần quốc xê xích không nhiều ước chừng có 13-14 cái, ngoài ra, hơi kém cũng có 7-8 cái. Mặt khác mười mấy trận doanh thực lực đều phi thường khủng bố, đều là xa xa tại chính mình một phương phía trên, thậm chí, có chút trận doanh nhân số lại đã đạt tới hơn 10 vạn nhân, bọn hắn mỗi một cái tu vi người đều rất cường hãn, không ít người thực lực liền Vũ Thừa Ngạn đều nhìn không ra, nghiêm túc quan sát phía dưới, càng có mấy người thế mà để hắn sinh ra một chút e ngại cảm giác, cái này thật sự đáng sợ, xem ra tại vô thượng thường dung thiên người cùng thế hệ bên trong, đã có một ít người đạt đến trảm chân viên mãn chi cảnh. Đi tại trước mặt của bọn hắn, Mỗi một phương trong trận doanh đều có một hai người đạt đến trảm chân viên mãn cảnh giới, còn lại trảm chân hậu kỳ đỉnh phong cũng là không ít. Đỗ Thiếu Phủ cũng phát hiện tình huống bên kia, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thì thào nói, chắc hẳn, đó là mấy phương thánh địa đệ tử đi. Hắn trong lòng suy nghĩ, tận đến giờ phút này mới chân chính minh bạch thánh địa thực lực chỗ đáng sợ. Tại người cùng thế hệ bên trong, Vũ Thanh Thần Quốc người mạnh nhất chính là mình cùng Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao, Mạnh Đông Dương, Nguyệt Du Nhiên bọn người, mà ở những cái kia thế lực bên trong, đã có trảm chân viên mãn cường giả, đồng thời số lượng còn chưa không ít. Trừ cái đó ra, trảm chân hậu kỳ cảnh giới tu vi người, cũng là gấp 10 lần so với phe mình. Vũ Thanh Thần cùng mấy cái kia thế lực vừa so sánh, chênh lệch hết sức rõ ràng. Bất quá những này cũng là đã sớm có thể tưởng tượng đến sự tình, dù sao 35 thánh địa nội tình phi thường thâm hậu, tích lũy vô số năm, căn bản không phải thần quốc thế lực có thể so sánh. Dạng này lại đến nhìn, ngay trong bọn họ nếu như không có trảm chân viên mãn tu vi người, đó mới là thật to chuyện lạ. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ cũng không bởi vì tu vi bên trên chênh lệch liền lộ ra cỡ nào cẩn thận, chính mình thực lực toàn lực thi triển ra, sau một loại trảm chân viên mãn còn muốn đáng sợ nhiều lắm, đương nhiên sẽ không quá mức coi trọng những kia tuổi trẻ cường giả. Vô Thượng Thường Dung Thiên 35 thánh địa, 72 thần quốc, cộng lại chính là 107 cái đại hình thế lực, này lúc trình diện đã có hơn 3 phần 10, còn có hơn 70 cái thế lực, chắc hẳn cũng rất nhanh liền đến. Đến lúc đó, cường giả sẽ càng nhiều hơn. Đằng Viễn Sơn đi vào Đỗ Thiếu Phủ bên thân, hai con ngươi lập lòe nhìn về phía xung quanh bốn phía, nhẹ nhàng mà nói, hắn cảm thấy áp lực, tại một phương thần quốc đồng bối bên trong, hắn tuyệt đối là ở vào đứng đầu cường giả liệt kê, nhưng nếu phóng tới toàn bộ Vô Thượng Thường Dung Thiên đến xem lời nói, liền thật sự chưa có xếp hạng danh hào. Chớ nói những cái này trảm chân viên mãn cường giả, chỉ là đông đảo cùng ở tại trảm chân hậu kỳ đỉnh phong người, cũng đủ để cho người cảm giác áp lực cự đại. Có lẽ toàn bộ Vũ Thanh Thần Quốc bên trong, chỉ có bây giờ thần hoàng Đỗ Thiếu Phủ, có thể cùng những cái kia thiên kiêu thánh tử thánh nữ một hồi. Thánh tử thánh nữ thì phải làm thế nào đây, chúng ta thần hoàng bệ hạ thần thông cái thế, xem thiên hạ đồng bối anh kiệt như không. Có hắn tại, ai dám khinh thường ta Vũ Thanh Thần Quốc, tất yếu đánh hắn tới răng rơi đầy đất. Mập mạp Phiền Ngọc Thụ không biết rõ lúc nào tiến tới Đỗ Thiếu Phủ một cái khác một bên, một ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ, hắc hắc nhưng cười nói. Hắn thấy, Đỗ Thiếu Phủ có thể lấy sức một mình đối kháng hơn 100 trảm chân cường giả, tuyệt không phải những cái kia thánh tử thánh nữ có thể so sánh, bọn họ cùng Đỗ Thiếu Phủ ở giữa chênh lệch, liền như là nhóm người mình cùng những cái kia thánh tử thánh nữ ở giữa chênh lệch đồng dạng cự đại. Bên cạnh một bên, Vũ Thanh Thần Quốc một đám tuổi trẻ cường giả nghe được Phiền Ngọc Thụ lời nói, chẳng lẽ nhìn lẫn nhau một cái, sau đó đều là cười khổ đốt lên đầu. Đỗ Thiếu Phủ gia hỏa này, bây giờ bọn hắn thần hoàng bệ hạ, vậy coi như là biến thái, không là người bình thường có thể so sánh. Chỉ ở Đỗ Thiếu Phủ, Đằng Viễn Sơn, Phiền Ngọc Thụ bọn người trong lời nói, hư không một trận hung hăng mà run run. Bá, lại là một mảng lớn bóng người xuất hiện, đi vào cự đại vực sâu vết nứt phía dưới tụ lại. Ngay sau đó, lại là bá bá bá mấy cái, càng ngày càng nhiều thế lực chạy tới nơi này, cùng mọi người tụ hợp. Theo thời gian không ngừng chuyển dời, tụ tập tại vùng đất này người cũng càng ngày càng nhiều. Không đến nửa ngày công phu, 35 thánh địa, 72 thần quốc người, liền toàn bộ tập hợp đủ. Lập tức, cái này một phương không gian lộ ra khắp nơi đều đứng đầy người ảnh. Lần này thần ma chiến cảnh mở ra, các phương đều phái ra đại lượng thế hệ sau đến đây, mỗi một cái thế lực ít thì hơn 1 vạn đến 2 vạn nhân, những cái kia cường đại thánh địa, có chút càng là xuất động hơn mấy trăm ngàn. Những người này nhiều như rừng chung vào một chỗ, tổng cộng có không thua 500-600 vạn nhân. Là năm đó Vũ Thanh Thần Quốc hỗn nguyên không gian mở ra lúc gần 7-8 lần, đã đều đến, vậy thì trực tiếp tiến vào thần ma chiến cảnh đi. Cái này lúc, một vị lão giả bóng dáng từ trong hư không bỗng dưng nổi lên, trên thân phát giác không ra bất kỳ ba động, phản phất một vị không có gì đặc biệt lão nhân đồng dạng, hiển thị rõ già nua ý vị. Nhưng ở cái này vậy tràn cảnh dưới, không có người sẽ đem cái này đột nhiên xuất hiện lão giả coi như bình thường người, đây tuyệt đối là một cái khủng bố chi chủ. Chẳng lẽ là một vị tọa vong chi cảnh? Đỗ Thiếu Phủ mắt động, hắn được chứng kiến tọa vong cường giả khủng bố, năm đó Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên bên trong, cái kia Thái Thủy Ma Long nhất tộc Long Ma lão tổ cũng không chính là như người trước mắt này đồng dạng, tất cả khí tức nội liễm, để cho người ta nhìn không thấu mảy may. Lão giả sau khi nói xong, chậm rãi duỗi ra một cây còn nhánh cây khô như vậy ngón tay, sau đó nhẹ nhàng hướng trong hư không một điểm, suy. Một cổ kỳ lạ ba động đẩy ra. Cấp tốc tại hư không bên trong trải ra mở đi ra, hoa, cao trên trời, cái kia đạo cự đại vực sâu vết nứt bên trên, đột nhiên hiện lên một trận cường quang, theo sau chính là nhìn thấy cái kia vực sâu vết nứt phản phất phóng đại mấy lần đồng dạng, càng thêm đáng sợ khiếp người, chính xác giống như hắc ám địa ngục lối vào, có thể thôn phệ hết thảy. Phong ấn bị giải khai, đều đi vào đi, nên giao phó đều đã giao hẹn qua, riêng phần mình cẩn thận. Khuất đao tuyệt xong đổ thiếu phủ Dương lên đầu, ra hiệu đám người tiến vào cái kia vết nứt không gian bên trong. Yên tâm đi, chúng ta nhất định đều sẽ hảo hảo trở về. Đỗ thiếu phủ gật đầu, sau đó vung tay lên, thét dài nói, Vũ Thanh thần quốc thế hệ sau, theo ta tiến vào thần ma chiến cảnh. Hắn một ngựa đi đầu, phi thân mà lên, trực tiếp lướt về phía cái kia vực sâu vết nứt. Vâng, thần hoàng bệ hạ, thần quốc rất nhiều tuổi trẻ thế hệ sau cùng kêu lên ứng hô, sau đó ai cũng không lại trì hoãn, cùng lúc xông lên trời, đi sát đằng sau tại Đỗ thiếu phủ sau lưng, hơn 2 vạn người bay lên không trung. Tốc độ bay nhanh, bất quá một chút thời gian, chính là đạt tới cái kia vực sâu vết nứt cửa vào chỗ, tiếp theo dấn thân vào mà vào, giống như tiến nhập một vùng tăm tối bên trong đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại thế lực đệ tử, cũng là lần lượt tiến vào. Không bao lâu, nguyên bản đứng đầy bóng dáng vùng đất này, một thoáng lúc lần nữa trống trải, chỉ còn tiếp theo một ít bất hủ cường giả đứng tại chỗ cũ, bọn hắn cũng không có thể tiến vào. Phong, tại tất cả tuổi trẻ cường giả bóng dáng đều sau khi tiến vào. Trên bầu trời cái kia bình thường lão giả lần nữa đưa tay một vòng, nương theo lấy nổ thật to âm thanh, vượt sâu vết nứt lại bắt đầu chậm rãi khép lại. Cuối cùng, làm hết thảy đều kết thúc, toàn bộ khe nước to lớn hợp thành một đường, biến mất không thấy, biến thành bình thường hư không. Hy vọng bọn họ có thể đều có cự đại thu hoạch. Lăng Phong mắt thấy một màn này, nhẹ nhàng mà nói, vô thượng thường dung thiên những này thế lực không có kẻ yếu, nhất là cái kia 35 thánh địa, đều rất đáng sợ. Chỉ mong bọn hắn không cần ở bên trong gặp gỡ đại phiền toái mới tốt. Long Tam cũng là mang theo lo lắng nói rằng, 35 thánh địa phi thường cường hãn, cho dù là 72 thần quốc thế hệ sau chung vào một chỗ, cũng còn kém rất xa bọn hắn. Cho nên đối với Vũ Thanh thần quốc cái kia chừng 2 vạn người, hắn tâm lý có chút sầu lo. Yên tâm đi, có Đỗ thiếu phủ cái kia tiểu tử tại, hắn cũng không phải có thể người chịu thua thiệt mà. Khuất đao tuyệt bề ngoài đối với muốn bình tĩnh một chút. Hắn đối với Đỗ thiếu phủ có lòng tin, nghĩ đến tại của hắn chỉ huy dưới, Vũ Thanh thần quốc tại đối mặt rất nhiều đối thủ thời điểm, sẽ không ăn bao nhiêu thua thiệt. Bát ngát cổ lão đại địa, cho người ta một mảnh điều hiu cảm giác, cắt đứt núi lớn, rạn nứt đại địa, vùi lấp tại phế tích di tích cổ, lộ ra suy tàn, bầu trời quang mang lộ ra một loại tối, giống như là máu tươi nhuộm đỏ đám mây. Nơi xa còn có to lớn cự thú xương cốt cốt xuất hiện, xương cốt cốt ung tùm, nhưng xám trắng một mảnh. Không có quan trạch, không gian khắp nơi tràn ngập tiêu sát chi khí, có gió gào thét, ẩn ẩn xen lẫn gầm thét chém giết thanh âm, tự dưng khiếp người, động nhân tâm hồn. Đỗ thiếu phủ đám người tiến vào vực sâu vết nứt về sau, chính là thấy được dạng này một màn cảnh tượng, làm cho lòng người tóc rung động. Bọn hắn rơi vào một chỗ một nửa vắt ngang triền núi phía trên, dưới chân núi đá xích hắc, đều là ngưng thần mắt thấy bốn phía dò xét, bốn phía, còn lại 35 thánh địa. 71 thần quốc người nhìn thấy Đỗ thiếu phủ bọn người, cũng không có ai chủ động tới gần, xa xa liền đã tìm cái khác phương hướng, nháy mắt đi xa. Không hổ là thiên địa sơ khai lúc tam thập tam thiên sinh linh cùng ma tộc một chỗ chiến trường, đây là đại hung địa phương, mọi người cẩn thận một chút. Đỗ thiếu phủ ánh mắt ngưng lại, tiến nhập cái này hung địa, tuy nhiên còn chưa từng gặp gỡ hiểm cảnh, nhưng cái này trong không khí xen lẫn tiêu sát chi khí liền đã để người cũng không dám khinh thường. Loại này máu phạt hình sát khí tức để cho người ta động dung, đám người vẻn vẹn chính là đứng ở chỗ này, chính là cảm giác được có kinh khủng lực lượng dùng sức hướng trong thân thể chui. Muốn ăn mòn đám người nhục thân cùng nguyên thần, bất quá tốt tại bọn họ thực lực cũng không tính là yếu, mà cái này chỗ chiến trường lại cực kỳ cổ lão, là từ thời kỳ viễn cổ còn sót lại, đi qua vô số năm tuế nguyệt tẩy lễ, cái kia phần huyết tinh chi khí sớm đã phai nhạt rất nhiều, càng nhiều vẫn là thẩm thấu tại mỗi một chỗ cổ lão cùng thê lương. Cổ lão chiến trường, nơi này có cùng ngoại giới khác biệt điều kiện, khẳng định sẽ sinh ra khó mà tưởng tượng bảo vật, bất quá cùng lúc, cũng sẽ sinh sôi ra một số khủng bố chi vật, chúng ta nhất định phải coi chừng. Vũ Thừa Ngạn đứng tại Đỗ thiếu phủ bên thân, nói như vậy nói, thời kỳ viễn cổ, nơi này khủng bố chém giết tranh đấu bị che giấu về sau, những cái kia huyết tinh hung lệ khí, rất có thể sẽ dựng dục ra cường đại linh vật, mà cùng lúc, tại cái này vậy điều kiện dưới, sợ là một số hung tà lệ vật sẽ càng nhiều. Chương 2870, Đồng Ly Xích Phượng Hoàng cùng Thẩm Ngôn. Bất quá, thần ma chiến cảnh bên trong tràn ngập hung hiểm khiêu chiến cùng lúc, cũng sẽ nương theo lấy khó mà tưởng tượng cơ duyên. Cái này, làm cho tất cả mọi người đều rất hưng phấn. Còn lại thế lực người đều đã đi xa, chúng ta không cần trì hoãn, bắt đầu tìm kiếm đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn một chút xung quanh bốn phía, sau đó đối sau lưng đám người nói rằng, thần hoàng bệ hạ, chúng ta là tách ra hành động vẫn là tại cùng một chỗ. Cái này lúc, có một vị thần quốc nội thế lực thế hệ sau tiến lên, hướng Đỗ Thiếu Phủ hỏi, tách ra hành động, có thể tìm kiếm được chỗ tốt tất nhiên sẽ càng nhiều, nhưng cũng sẽ phi thường nguy hiểm. Hiện tại chúng ta đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, chờ thăm dò rõ ràng tình huống mới quyết định đi. Đỗ Thiếu Phủ nghĩ nghĩ, trả lời như vậy nói, thần ma chiến cảnh phạm vi khẳng định phi thường bao la, không cần phải nói, cơ duyên cũng là nhiều vô số kể. Chính mình cái này chừng 2 vạn người nếu như toàn bộ đánh tan ra lời nói, có thể lục soát phạm vi cũng càng thêm cự đại, có thể khai quật đến càng nhiều chỗ tốt, nhưng kể từ đó lời nói, thực lực quá mức phân tán, cũng sẽ nương theo lấy càng nhiều hung hiểm. Chính mình đã làm một nước thần hoàng thân phận, chỉ huy bọn hắn đi vào thần ma chiến cảnh, cái kia sau lưng cái này tuổi trẻ thế hệ sau chính là mình người, muốn vì bọn hắn an toàn cân nhắc. Bởi vậy, còn không bằng trước tra rõ tình huống nơi này, chậm một chút chút mới quyết định. Dạng này tốt nhất, chúng ta đối với thần ma chiến cảnh hoàn toàn không biết gì cả, nhất định phải cẩn thận, miễn cho tạo thành không cần thiết hao tổn. Vũ Thừa Ngạn cũng là đồng ý Đỗ Thiếu Phủ ý nghĩ, như là mà nói, liền quyết định như vậy. Chúng ta đi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, chợt cánh tay vung lên, chỉ huy hơn 2 vạn cường giả phi tốc mà đi, rời đi tòa này đứt gãy triền núi. Thân ảnh của bọn hắn cấp tốc biến mất, chỉ còn bên dưới một chút âm trầm kinh khủng khí tức tại nguyên thủy bay xoáy quay quanh, thẩm thấu tại mỗi một tấc không gian. Tại rời cái này thần ma chiến cảnh nơi không xa, nào đó phương thế lực cự đại trong đội ngũ, có 2 bóng người lặng lẽ thoát ly đi ra, cũng không có gây nên bất kỳ cảnh giác. Bọn hắn thoát khỏi ban đầu đội ngũ về sau, đứng tại một khối cự đại trên tảng đá màu đen, nhìn qua ám hồng âm u bầu trời, lộ ra quỷ dị nụ cười. Đây là 2 tên thanh niên, thân thể tu lớn, hình dạng anh tuấn phi phàm, toàn thân khí tức cũng là thâm thúy khó mà nắm lấy. Nếu như Đỗ Thiếu Phụ ở chỗ này nhìn thấy bọn hắn mà nói, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì 2 người này là của hắn người quen. Những năm qua tại thần võ thế giới bên trong từng đánh qua vô số lần giao nói, lẫn nhau ở giữa càng là sinh tử đối địch quan hệ. Cái này 2 vị thanh niên, chính là năm đó Quang Minh thần đình Đông Ly Xích Hoàng, còn có Huyền Phù môn đại đệ tử Thẩm Ngôn. Năm đó Đỗ Thiếu Phủ từ cổ hoang đại lục về hoang quốc trên đường, từng cùng 2 người này gặp nhau, cũng suýt nữa bị đánh giết, tại cuối cùng thời khắc tương thần ra mặt, Đỗ Thiếu Phủ mới thả bọn hắn một con đường sống. Mà tại sao cùng ma giáo trong đại kiếp, Đỗ Thiếu Phủ lực chiến mà chết, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn cũng hộ tống tương thần xuất hiện. Đồng thời chấm dứt mạnh tu vi đánh giết mấy vị ma hoàng, chấn kinh thế nhân. Tại vậy sau này, 2 người bọn họ liền không có tin tức, không biết rõ cùng tương thần cùng đi hướng về phía phương nào. Ai có thể nghĩ, cái này Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn 2 người, lúc này vậy mà cũng là xuất hiện ở thần ma chiến cảnh. Đỗ Thiếu Phủ trưởng thành thật là đáng sợ, lần này nhất định phải đánh chết, nếu không hậu hoạn vô cùng. Đông Ly Xích Hoàng một thân huyết bào, không hề giống dĩ vãng lấy bào mũ che mặt. Hắn cái kia song con ngươi bên trong hiện ra huyết sắc quang huy, phóng xuất ra ngập trời sát ý. Lần trước tại Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên, vậy mà đều không thể giết chết được hắn, cái này tiểu tử mệnh thật cứng rắn. Thẩm Ngôn thì là ăn mặc một cái hắc ám thâm trầm áo bào, cũng là nhẹ nhàng vặn lấy lông mày, lời nói ung tùm nói rằng, ai có thể nghĩ tới, Thái Thủy Ma Long nhất tộc tọa vong cường giả xuất thế phía dưới, đều bị Đỗ Thiếu Phủ một đoàn người thành công trốn. Chui đao kia. Đông Ly Xích Hoàng ánh mắt trở nên thâm thúy, có chút cắn mở miệng, nói, thật đúng là đáng sợ a. Đối với Đỗ Thiếu Phủ bọn người ở tại Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên chỗ tao ngộ sự tình, bọn hắn phi thường rõ ràng. Đồng thời, Thái Thủy Ma Long nhất tộc, Lục Huyết Cự Nhân nhất tộc, U Minh thần tộc cái này tam đại Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên chí cường chủng tộc xuất thủ, cũng là bọn hắn một tay an bài. Tại ngay từ đầu, bọn hắn liền dặn dò qua cái kia tam tộc, phải cẩn thận Đỗ Thiếu Phủ bọn người phía sau thế lực. Để phòng bọn hắn xuất thủ can thiệp, nhưng căn dặn về căn dặn, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn cũng không quá tin tưởng Đỗ Thiếu Phủ có thể miễn ở vừa chết, dù sao cái kia Vũ Thanh thần quốc phía sau thế lực, khoảng cách tam thập tam thiên thật sự là quá mức xa vời, chờ những cứu binh kia đã tìm đến thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc, coi như bọn hắn đem Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên sang thành bình, cũng không cải biến được bất luận cái gì sự tình. Mà đối với Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn mà nói, bọn hắn chỉ cần Đỗ Thiếu Phủ chết. Còn lại hết thảy đều hơi không đủ nói, chui đao kia chủ nhân không biết là ai, nó bản thân tu vi chắc hẳn cũng đáng sợ vô cùng, toàn bộ tam thập tam thiên đoán chừng chưa có người có thể bằng. mặc dù không phải tái đạo cảnh giới, sợ là cũng kém không xa. Nghe Đông Ly Xích Hoàng nhấc lên chuôi này máu màu vàng kim trường đao, Thẩm Ngôn cũng là có chút ngưng trọng ý tứ. Chuôi đao kia quá mức khủng bố, nó chủ nhân chân thân đều chưa từng ra mặt, trực tiếp liền có thể chấn nhiếp một vị tọa vong đệ nhị cảnh cường giả, để Long Ma lão tổ tránh lui. Cái này, quả thực nghe rợn cả người. Ta luôn cảm thấy, chuôi đao kia chắc hẳn chính là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ chi vật. Cũng chỉ có như thế cường giả, mới có thể có được cái kia vậy cái thế khả năng. Đông Ly Xích Hoàng nghĩ nghĩ, đột nhiên nhíu lại lông mày nói rằng, 3.000 đại thiên thế giới a. Ta rất hiếu kỳ, cái kia đến tột cùng là một cái dạng gì địa phương? Mà cái kia Lục Thiếu Du, lại đạt đến dạng gì cảnh giới? Thẩm Ngôn hai mắt nổi lên u quang, nhẹ nhàng mà nói, đối với 3.000 đại thiên thế giới, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, chỗ nghe nói hết thảy, đều là căn cứ vào thần võ thế giới nghe đồn, dù sao năm đó đối phương từng truy sát ma thần đi hướng thần võ thế giới, lưu lại vô tận truyền thuyết, đã dám xưng 3.000 đại thiên thế giới chi chủ, vậy liền chắc chắn sẽ không đơn giản hạng người, nhưng bất luận hắn mạnh bao nhiêu, chỉ chờ đại nhân toàn bộ khôi phục, chinh chiến tam thập tam thiên, đem tất cả thế giới tận đều là chưởng khống thời điểm, chúng ta luôn có cơ hội đi nơi đó nhìn trúng nhìn lên. Đông Ly Xích Hoàng bỗng nhiên nâng lên đầu, lời nói ngữ băng u nói rằng, trong ánh mắt mang tới hung ác khí tức, chúng ta tại tam thập tam thiên hành động, cái kia Lục Thiếu Du khẳng định sẽ còn lần nữa can thiệp, bất quá, vô luận ai ra mặt đều không có quan hệ, lấy chúng ta đại nhân thực lực, chỉ cần toàn bộ khôi phục về sau, cái này cái trên thế giới liền không còn của hắn đối thủ, duy chỉ có cái kia Đỗ Thiếu Phủ, phải chết. Thẩm Ngôn cũng là sát ý bắn ra, hàm răng thầm cắm, bàn tay nắm thành quyền đầu. Im ắng kích tại hư không bên trong, lần này tại thần ma chiến cảnh bên trong, lại không thể xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn, nhất định phải đem hắn tuyệt sát. Đông Ly Xích Hoàng hai mắt bốc lên bắn hồng quang, mở miệng lối ra, lại hóa thành một mảnh huyết sắc quang nhận, đem trước người không gian chém thành khối vụn. Đại nhân sớm đã tiến vào nơi đây, cũng không biết rõ hiện tại khôi phục được thế nào. Chúng ta đi thôi, nhanh chóng tìm tới địa ngục chi môn, Thẩm Ngôn bình phục tâm tình, nhẹ nhàng nói một câu. Mà hậu thân ảnh trực tiếp từ biến mất tại chỗ mà đi, cái này phiến cổ lão chiến trường, thật là khiến người ta hoài niệm a. Tộc ta các cường giả, chuẩn bị lại lần nữa đi theo đại nhân chinh chiến đi. Đông Ly Xích Hoàng nhắm lại quái tử thâm sâu hít thở một cái máu tanh không khí, thì thào mà nói, như là không nói ra được dễ chịu. Hắn sau đó cũng không do dự, trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết sắc quang ảnh, theo sát Thẩm Ngôn rời đi. Huyết sắc ám trầm bầu trời, tanh khí bao phủ mỗi một chỗ không gian. Để từ ngoại giới tiến đến sinh linh cảm thấy khó chịu không nói ra được, Đỗ Thiếu Phủ dẫn theo hơn 2 vạn người hướng thần ma chiến cảnh bên trong tiến lên, trong không gian thời khắc có đáng sợ ăn mòn chi lực, không ngừng ảnh hưởng đám người nguyên thần. Bất quá cũng may tiến vào nơi đây người đều không phải kẻ yếu, tại theo bản năng áp chế phía dưới, những cái kia kinh khủng lực lượng cũng không thể đối bọn hắn tạo thành hà loại thương tổn. Mau nhìn nơi đó, có bảo vật, đang đám người phi hành thuật bên trong, mập mạp phiền ngọc thụ đột nhiên đưa tay nhất chỉ. Xung quanh bốn phía người đều lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhưng gặp trong tầm mắt chỗ, cái kia xích hắc sắc thổ địa phía trên, có một đóa nho nhỏ bông hoa sinh trưởng. Cái này bông hoa không giống ngoại giới nhìn thấy bông hoa đồng dạng tiên diễm ướt át, ngược lại là hiện lên đỏ thẫm, hiện ra yêu dị huyết sắc quang mang. Không tệ bảo dược, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vừa nhất, nhẹ nhàng nói rằng, tại của hắn quan sát phía dưới, cái kia bông hoa bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh khiết năng lượng. Không hề giống nó nhìn từ bề ngoài như vậy quỷ dị, những cái kia năng lượng, đối với người tu luyện mà nói là không tệ bảo dược, có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu, so với một số thiên tài địa bảo cũng kém không nhiều. Đây là xích minh hoa, sinh trưởng đang bị máu tươi nhuộm dần đại địa phía trên, trải qua nhiều năm mệt mỏi tháng, hấp thu vô tận trong máu năng lượng mà thành. Đỗ Thiếu Phủ bên thân, Vũ Thừa Ngạn mở miệng nói rằng, cái này đích xác là bảo dược, cho dù đối với chúng ta tu vi như vậy tới nói, luyện hóa hấp thu về sau. Cũng có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Mà tại cùng thù địch trong chiến đấu, đây là khôi phục lực lượng bảo vật. Vũ Thừa Giao bước liên tục nhẹ nhàng, tiến lên nói rằng, liên quan tới cái này xích minh hoa, tam thập tam thiên bên trong một số địa phương cũng có tồn tại. Tam thập tam thiên tồn tại vô số năm, trong thời gian này phát sinh qua thật to nho nhỏ chiến sự đến mãi không hết, rất nhiều thế lực lẫn nhau chinh phạt chỗ, máu chảy lược địa. Tại thời gian dài huyết dịch nhuộm dần phía dưới, trong đó có cơ hội đản sinh ra loại này xích minh hoa, đương nhiên quá trình này vô cùng dài dằng dặc, rất nhiều huyết chiến địa phương cuối cùng đều chậm rãi chôn vùi mà đi, rất khó hình thành như thần ma chiến cảnh cái này như vậy điều kiện. Nếu là bảo dược, vậy chỉ thu đi. Đỗ Thiếu Phủ giơ tay lên một cái ánh sáng chưởng quét ngang mà qua, muốn đem cái kia xích minh hoa chiếm được trong tay, nhưng mà, chỉ gặp trên đóa hoa tạo nên một cổ mù mịt hồng quang, trực tiếp đem cái này ánh sáng chưởng bắn ra. À, Đỗ Thiếu Phủ hơi kinh ngạc, cái này xích minh hoa thế mà còn có thể có tự chủ phòng ngự năng lực, cứ việc vừa mới cái kia một đạo ánh sáng chưởng phát ra, không đến chính mình nửa thành lực lượng, nhưng hắn này lúc tu vi thâm hậu, đã đầy đủ bất phàm, nhưng vẫn không thể nào thành công đem xích minh hoa chiếm được vào trong tay, cái này không thể không khiến Đỗ Thiếu Phủ cảm giác kinh ngạc, đây không phải ngoại giới một loại xích minh hoa, bên trong năng lượng sợ là tinh khiết đến khó mà mức tưởng tượng. Đến từ thần pháp điện Đặng Viễn Sơn cũng là vì đó mắt động, cả người hắn bắn ra, toàn thân tạo nên cường hãn khí thế, bàn tay của hắn bao vây lấy một tầng hào quang sáng chói, chậm rãi hướng về phía trước với tới, sau đó vù một cái về phía xích minh hoa. Ông! Một thoáng lúc, toàn bộ đỏ thẫm bông hoa lần nữa bộc phát ra kinh khủng uy năng, cùng Đặng Viễn Sơn bàn tay đụng vào thời điểm, chấn động mạnh một cái, uy lực phi thường cường đại. Bất quá, Đặng Viễn Sơn tu vi mạnh hơn. Trong nháy mắt liền đem cái này lực lượng trấn áp xuống, tiếp theo đem xích minh hoa từ xích hắc thổ địa bên trong rút, tốt kinh khủng năng lượng ba động, làm đem bông hoa cầm vào tay thời điểm, Đặng Viễn Sơn ức chế không nổi lên tiếng kinh hô. Tại của hắn cảm giác bên trong, xích minh hoa ẩn chứa ngập trời ba động, không ngừng đánh thẳng vào bàn tay của hắn, tựa hồ là muốn tránh thoát mở đi ra. Không hổ là thần ma chiến cảnh, không hổ là thiên địa sơ khai lúc di tồn đến nay chiến trường, cái này xích minh hoa. Tại hấp thu vô số sinh linh cùng ma tộc cường giả trong máu năng lượng về sau, cũng là vô cùng kinh khủng, sắp sinh ra tự chủ ý thức. Chiến huyền môn Trương Hạo Nhiên mở miệng, mang theo tương đối lớn chấn động. Đừng nói là một loại cảm chân tu vi người, sợ là cái này một đóa xích minh hoa, đối với một vị bất hủ cường giả tới nói, đều có thể đưa đến một chút tác dụng. Đặng Viễn Sơn nắm lấy xích minh hoa, cẩn thận quan sát đến, càng xem càng là chấn kinh. Cái này hoàn toàn không phải một loại xích minh hoa. Sau ngoại giới đủ khả năng nhìn thấy cũng không biết rõ muốn trân quý gấp bao nhiêu lần. Bất quá, cũng bởi vậy có thể gặp đến, năm đó đại chiến đến cỡ nào thảm liệt, cái này thần ma chiến cảnh bên trong chỉ sợ vẫn là khó mà số kế sinh linh cùng ma tộc cường giả, chảy xuôi rất rất nhiều máu tươi. À, nơi đó còn có một gốc. Mọi người ở đây nhìn lấy Đặng Viễn Sơn thời điểm, lại là một vị trảm chân cảnh cường giả cấp tốc lộn vòng qua thân, hướng về mặt bên kích xạ đi qua, tại bên ngoài mấy chục dặm. Lại là một gốc xích minh hoa xuất hiện, như vừa mới lấy được đồng dạng không hai. Không cần bất kỳ do dự, vị này cường giả trực tiếp chính là đem hái dưới. Cái này thần ma chiến cảnh bên trong chỉ sợ còn có không ít tương tự bảo vật, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chuyển động, nhìn về phía xung quanh bốn phía. Hắn ra hiệu Đặng Viễn Sơn cùng cái kia trảm chân cường giả đem xích minh hoa thu hồi, sau đó mang theo mọi người tại xung quanh bốn phía triển khai tìm kiếm. Quả thật đúng là không sai. Hơn hai vạn người kéo ra một chút khoảng cách lục soát phía dưới, càng nhiều xích minh hoa bị tìm tới, đều là bị hái xuống. Bất quá ngắn ngủi một nén hương thời gian, Đỗ Thiếu Phủ bọn người đã tìm được không thua 10 cây. Cái này đồ vật có thể đưa đến đại dụng, toàn lực tìm kiếm. Đỗ Thiếu Phủ trong tay nắm vuốt màu đỏ bông hoa, hướng mọi người chung quanh nói rằng, xích minh hoa tác dụng tuy nhiên nhìn đối với tu vi cũng không có quá lớn giúp ích, nhưng nếu là tại cùng cường giả đối chiến bên trong. Cái này đồ vật liền có thể đưa đến không ít tác dụng, tại thể nội lực lượng đi qua kinh khủng hao tổn qua đi, phục tiếp theo gốc, liền có thể rất nhanh khôi phục nhất định thực lực. Nói trắng ra là, cái đồ chơi này cùng Đỗ Thiếu Phủ trước kia thường thường phục dụng đan dược, có đồng dạng công hiệu, nhưng tu vi đạt tới bọn hắn bây giờ trình độ như vậy thời điểm, cái gì bảo dược căn bản đã không cần luyện chế thành đan dược, liền có thể trực tiếp tự hành luyện hóa hấp thu, thần ma chiến cảnh bên trong tuyệt đối sẽ không một mực bình tĩnh. Cái kỳ 35 thánh địa cùng mặt khác 71 thần quốc thế hệ sau, nếu là cùng chính mình một phương phát sinh xung đột, hoặc là đám người gặp đại lượng ma tộc, đều có thể mượn lấy xích minh hoa đến chiến đấu, đền bù trong quá trình chiến đấu hao tổn. Cho nên, Đỗ Thiếu Phủ mệnh lệnh tất cả mọi người, bắt đầu toàn lực triển khai tìm kiếm, gắn đạt tới tìm tới càng nhiều xích minh hoa. Cứ như vậy, Vũ Thanh thần quốc hơn 2 vạn người, tại Đỗ Thiếu Phủ chỉ huy phía dưới, kéo ra một đầu thật dài phong tuyến. Giống như thảm đồng dạng bắt đầu tìm kiếm xích minh hoa, bọn hắn một đường tiến lên, không ngừng có thu hoạch, cái này thần ma chiến cảnh thật sự là tốt địa phương a. Đỗ Thiếu Phủ một bên tiến lên, một bên cảm khái nói rằng, ước chừng thời gian một ngày qua đi, tại của hắn trong túi càn khôn, đã lắp 20 mấy gốc xích minh hoa. Mà còn lại cường giả, cũng là đều có thu hoạch, có ít người thậm chí tìm được 40-50 gốc, làm Vũ Thanh thần quốc thế hệ sau, Rất nhiều người đều muốn hướng Đỗ Thiếu Phủ dâng lên một số chính mình thu hoạch, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Nơi này là thuộc về mọi người cơ duyên, ai tìm tới chính là tính ai, chỉ cần tại nguy nan quan đầu, có thể một mực chống lại liền tốt. Mặt khác, Đỗ Thiếu Phủ có được bất diệt huyền thể, khôi phục tốc độ vốn là viễn siêu tại thường nhân, cái này Xích Minh Hoa đối với mình tới nói cũng không phải là phá lệ cần, nhưng đối với những người khác mà nói, cái này là tuyệt đối bảo vật, nguyên nhân chính là như thế, Đỗ Thiếu Phủ mới khiến cho bọn hắn không ngừng tìm kiếm, hẳn là còn có càng nhiều bảo vật mới là a. Đỗ Thiếu Phủ trong hai mắt bốc lên bắn ra tinh lượng hào quang, phối hợp sờ lên cằm, suy tư, thần ma chiến cảnh có thể tẩm bổ ra Xích Minh Hoa dạng này đồ vật, vậy khẳng định còn có tốt hơn bảo dược tồn tại, tuyệt đối là tại Xích Minh Hoa phía trên. Bất quá muốn tìm được lời nói, sợ là cũng phải hao tổn phí nhiều công sức. Thưa ngạn, ngươi chỉ huy mọi người tiếp tục hướng phía trước tiến lên, ta tới trước chỗ đi đi nhìn, chậm chút lại đến cùng các ngươi tụ hợp, nếu như xuất hiện bất kỳ sự tình, trước tiên hướng ta truyền tin. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ chuyển qua đầu, đối với Vũ Thừa Ngạn nói một tiếng, tốt. Vũ Thừa Ngạn dứt khoát gật gật đầu, đáp ứng nói. Đỗ Thiếu Phủ không làm bất kỳ do dự, bay thẳng thân mà đi, cấp tốc lướt về phía nơi xa. Nhưng mà còn không có đi bao xa, chính là có một đạo thanh âm thanh thúy tại phía sau hắn vang lên. Đỗ Sư Thúc, ta và ngươi cùng một chỗ như thế nào? Vũ Thừa Giao Linh Lung thân thể từ hư không bên trong hiển hiện, hai mắt cong cong, cười nhẹ nhàng, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ nói rằng. Nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, cao vút ngọc lập, váy nhẹ dắt, như là từ trong tranh đi ra thần nữ đồng dạng. Ngươi làm sao còn gọi ta Đỗ Sư Thúc? Đỗ Thiếu Phủ giang tay ra, có chút không thế nào nói rằng. Hắn sớm đã cùng Vũ Thừa Ngạn cùng Vũ Thừa Giao hai người nói qua, tại không có trưởng bối ở đây thời điểm, trực tiếp xưng hô chính mình tên, hoặc là cùng Vũ Thừa Lương, Hạ Tri Bạch bọn hắn đồng dạng, gọi mình Đỗ huynh đệ liền tốt. Nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ biểu lộ, Vũ Thừa Giao chưa hề nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng hé miệng cười một tiếng. Đi thôi, cái này thần ma chiến cảnh bên trong hẳn là còn có càng tốt đồ vật mới là, cùng đi xem nhìn. Đỗ Thiếu Phủ không biết rõ Vũ Thừa Giao vì sao muốn cùng mình cùng một chỗ. Nhưng đối phương đã tới, vậy cũng không tốt đưa nàng đuổi đi, chỉ có thể mang theo cùng nhau lên đường. Vũ Thừa Giao nhẹ nhàng ừ một tiếng, trán hơi điểm, cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng nhau bắt đầu bốn phía tìm tòi. Đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, Xích Minh Hoa cho cám dỗ của hắn không hề giống những người khác cái kia vậy cự đại, hắn cần chính là càng lớn cơ duyên. Đồng thời hắn tin tưởng, thần ma chiến cảnh bên trong nhất định có thể có rất lớn thu hoạch, bây giờ mình tại thời gian pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc phương diện. Vẫn chỉ là ở vào trảm chân sơ kỳ, không gian pháp tắc cũng còn có điều khiếm khuyết, chỉ có vật chất pháp tắc phương diện hướng tới viên mãn. Bởi vậy, hắn nhất định phải kiếm cầu càng lớn cơ hội, đến đem mặt khác tam đại nguyên thủy pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn địa phương, tiến tới trùng kích bất hủ chi cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.